Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Quý vị ngồi nghe pháp thẳng lưng, bỏ tay xuống là được ha. Kính thưa quý Phật tử, quý bà con đồng hương, đặc biệt là kính thưa quý giới trữ Sa Di Sa Di Ni tân xuất gia ngày hôm nay. Hôm nay là ngày 15 tháng 9 năm 2024, là một ngày rất là đẹp trời, là một ngày rất là hoan hỷ. Sau 3 năm mình về chùa thì ước mơ của cô trò, của cả đại chúng đây đã thành hiện thực. Khi mà mình lần đầu tiên tổ chức được một cái nghi thức xuất gia gia duyên vô cùng long trọng. Quý vị thấy hội đồng thập sư thất chứng sáng nay không? Để mà cung thỉnh được chư tôn đức như vậy là một cái điều chuyện mà cần rất là nhiều phước duyên. Không phải mình muốn mà được, mà phải là cái nguyện và cái nỗ lực, cái nguyện lực của rất rất nhiều người. Từ trước khi có cái ngày hôm nay, từ 3 năm trước, sư cô đã ấp ủ một ngày nào đó. Tại vì biết các em đi sinh hoạt với mình, các em luôn thiết tha được trải nghiệm đời sống xuất gia, được cạo bỏ tóc đời, được khoác lên mình chiếc y vàng và từng bước sống thảnh thơi. Nhưng mà có dễ dàng không? Không. Gia duyên ràng buộc, biết là xuất gia xuất giá cũng hai đường, nhưng mà nó chỉ khác nhau một chút xíu, nhưng mà nó có rất rất nhiều gia duyên ràng buộc. Thậm chí các em đến chùa sinh hoạt mỗi tuần, công quả phụng sự vô cùng nhiệt thành, nhưng mà không phải có đủ cái thời gian 24 tiếng trong ngày để mình thực sự có cái tăng tướng và có cái đời sống của người xuất gia. Điều đó vô cùng là gian khó. Hồi sáng nay chúng ta đã thỉnh được ba hòa thượng đàn đầu, hòa thượng Yết Ma A Xà Lê, hòa thượng Giáo Thọ A Xà Lê cùng hội đồng thất chứng chư tôn đức tăng ni đã không có quãng đường xa, đang lễ tết như vậy, Phật sự đa đoan mà quý ngài dành thời gian đến cho mình. Và thấy mỗi thời khóa của mình luôn có cái sự hướng dẫn không? Quý vị tu một thì quý thầy trong ban tổ chức, trong ban hướng dẫn là gần như tu 10, không có thời gian để nghỉ ngơi. Nhìn hình bóng của quý thầy không quản ngại nhọc nhằn, không quản ngại gì hết mà có mặt cho đạo tràng để tổ chức một cái giới đàn long trọng trang nghiêm. Sư cô biết ơn từng khoảnh khắc, biết ơn tận sâu thẳm trong lòng mình, biết ơn Tam Bảo, nhất là giữa cái thời buổi mà nhiễu nhương như vậy, thiên tai dịch bệnh, mà mình còn có một mái chùa che nắng che mưa, mình còn ngồi lại với nhau đây dưới cái ánh đạo vàng, và mình còn có tăng tướng như vậy, mình có một giới đàn trang nghiêm. Quý vị phải biết đó là cái hạnh phúc vô cùng lớn lao. Cho nên hồi sáng đó là lần đầu tiên ba vị hòa thượng Hàn Quốc, đó là những vị đại lão hòa thượng ở đây có uy tín rất là lớn, đạo lực sâu dày, và quý ngài đã có rất là nhiều trải nghiệm trong tu tập. Nhưng đó là lần đầu tiên quý thầy được chứng minh cho một cái lễ xuất gia gia duyên đông người đến như vậy. Phải nói là hơn 50 năm nay quý thầy chưa thấy một cái lễ xuất gia gia duyên nào đông như vậy, mà lại trong cộng đồng người Việt Nam. Cho nên quý thầy cũng vô cùng xúc động. Quý thầy hướng dẫn những cái đạo tràng tu tập rất lớn, nhưng mình biết là Hàn Quốc là một quốc gia phát triển về kinh tế rất là lớn. Hồi sáng thầy hòa thượng đàn đầu, hòa thượng có ban lời đạo từ, từng câu từng chữ chắc chất như là nước cất, chỉ có 15 phút thôi nhưng mà không có một từ nào thừa, và vô cùng hay. Nhưng mà đáng tiếc là có cái thời gian nó bị hơi ngắn gọn, và cái việc mà bằng tiếng Hàn nó cũng có hạn chế trong cái việc hiểu của quý vị. Cho nên là sư cô sẽ lặp lại một số cái ý chính trong lời của hòa thượng. Hòa thượng dùng từ rất là hay. Hòa thượng đầu tiên, câu hòa đầu tiên hòa thượng phát biểu là nhân thân nan đắc, Phật pháp nan văn. Cả 1.500.000 năm làm được thân người vô cùng khó khăn. Nhưng mà mình sinh ra kiếp này mình đã được làm thân người rồi. Thậm chí hòa thượng ví dụ á, mình sinh ra làm thân, mình không được làm người, mình làm cái cây trước cổng chùa kia, nó hết cái kiếp này, nó là cái cây tàn thôi. Hoặc mình sinh ra làm con dế, con trùng ở dưới cái gốc cây đó, hết cả kiếp đời này mình cũng không thể nào xuất gia giao duyên chứ, mình cũng không thể nào làm công đức gì. Hòa thượng nói thậm chí khi mình có thể được làm người rồi, mình sinh được làm người rồi, nhưng ngũ căn không đầy đủ thì mình cũng đâu có được thọ giới, đúng không? Như hòa thượng nói đó, bước chân từ cái lầu 1 lên lầu 2 đã khó khăn rồi. Nếu như ngũ căn không đầy đủ, quý vị cũng không thể thọ giới pháp được. Là mình đã được làm người rồi, ngũ căn đầy đủ rồi, mình lại còn có nhân duyên nghe pháp Phật và mình phát nguyện xuất gia gieo duyên. Và cái duyên đó nó hội đủ nữa. Như hòa thượng nói cũng vậy, đất nước Hàn Quốc là một trong những quốc gia mà phát triển kinh tế đứng đầu thế giới và có một cái tốc độ phát triển kinh tế gọi là kỳ tích sông Hàn. Hòa thượng dùng từ kỳ chót đó, đúng không? Nhưng mà hòa thượng chơi chữ thêm chữ kỳ chót, nhưng mà không phải là kỳ bưng, Nghĩa là một quốc gia phát triển về kỳ tích, về về về về kinh tế, chính trị, xã hội, nhưng mà không có được cái sự phiền não và hạnh phúc. Vì sao? Vì thực tế Hàn Quốc là một quốc gia có tỷ lệ tự tử ở giới trẻ cao nhất thế giới, và cái tỷ lệ sinh cũng là thấp nhất thế giới. Tự tử là vì sao? Người ta sống quá khổ, người ta mới phải chìm đến cái chết. Không sinh con là sao? Bởi vì không có niềm tin về tương lai. À, ở các nước khác thì nhìn về Hàn Quốc, về K-pop, K-culture, về nhìn về cái hàng lưu đó là một quốc gia màu hồng. Nhưng thực sự những người đang sống trong Hàn Quốc có thực sự hạnh phúc không? À, phát triển kinh tế vượt bậc kỳ cho không có đồng nghĩa với là kỳ bưng, không có đồng nghĩa với cái sự an lạc, hạnh phúc ở trong nội tâm mình. Do đó Hòa Thượng nhấn mạnh là các bạn là người Việt Nam, các bạn có mặt ở trong một cái quốc gia phát triển về kinh tế rất là lớn, các bạn có thời, có điều kiện để tạo ra kinh tế, tài chính bằng chính bản thân mình để mình có thể làm lợi lạc. Nhưng quý vị vô cùng may mắn là quý vị là người Việt Nam, quý vị có mặt tại chùa Việt Nam và quý vị có pháp vật để có thể xuất gia giao duyên. Khi mà cô nghe Hòa Thượng nói như vậy, tầng sâu trong lòng mình xúc động. Hòa Thượng 70 tuổi rồi, Hòa Thượng chứng kiến những cái thăng trầm biến đổi của xã hội. Hòa Thượng đi từ những cái giai đoạn mà Hàn Quốc là rất là gian khổ, rồi tới Hàn Quốc thành một quốc gia phát triển. Nhưng mà nhìn thấy cái dòng chảy, người Hàn có hạnh phúc hơn không? Khi mà GDP tăng tới 300 lần, không. Người Hàn không hạnh phúc hơn, người ta tự tử nhiều hơn, người ta không sinh con nhiều hơn. Nhưng mà ít ra chúng ta trong một cái bối cảnh xã hội, dĩ nhiên quý vị Phật tử Việt Nam đến Hàn Quốc này sinh sống có dễ dàng không? Không, không có cái gì là dễ dàng, không có phải cái gì cũng như ý mình. Nhưng mà mình thấy mình may mắn hơn không? Mình may mắn và mình đủ phước duyên nhiều lắm. À, cho nên ngày hôm nay thật ra là trong những cái ngày tháng ít ỏi mà mình có mặt cho nhau như vậy, sư cô có rất rất rất nhiều điều để chia sẻ với những vị mà tân xuất gia, tân sa di và tân sa di ni. Cô còn muốn giảng hết luôn cái quyển này sa di thập giới, từ 10 giới sa di, từ những cái bài kệ như là buổi sáng các bạn thức dậy thì như thế nào, thủy miên thủy ngộ lương nguyện chúng sanh nhất thế trí giác châu cố thập phương, à, ngủ nghỉ mới thức nguyện cho chúng sanh tất cả là mở trí giác và đoái khắp mười phương. Cô còn muốn giảng hết tỳ ni nhập dụng, giảng hết quy sơn cảnh sách, giảng từng cái oai nghi ở trong này cho tân giới tử. Nhưng mà thật sự là chúng ta không có nhiều thời gian. À, quy sơn cảnh sách thì chúng ta sẽ được Đại Đức Thích Ngộ Dũng giảng vào ngày mai. Quý vị rất là may mắn, cô soạn bài mà cô liếc qua thấy thầy Ngộ Dũng soạn bài quy sơn cảnh sách nên cô cũng rất là yên tâm. Quy sơn cảnh sách là những cái lời dạy mà thiết yếu nhất cho người sơ cơ mới tu tập. À, và ngày mai quý vị sẽ được nghe Đại Đức Thích Ngộ Dũng giảng về quy sơn cảnh sách, về tỳ ni và một số cái bài kệ kinh pháp cú. Quý vị sẽ được Đại Đức Thích Ngộ Cường giảng tiếp theo và cái buổi tiếp theo. Cho nên ở cái buổi đầu tiên sư cô lại bị xếp lịch là giảng đầu tiên, nhưng mà thật ra cái bài soạn đầu tiên của cô là cô soạn Bát Quan Trai Giới như lời hứa với đạo tràng. Đây cũng là lần đầu tiên mình tổ chức thọ Bát Quan Trai Giới 24 ngày đêm cho chương hành giả, đúng không? Cái công đức thọ Bát Quan Trai cũng vô cùng sâu lớn. Và thật sự là cái bài soạn đầu tiên của cô là về công đức Bát Quan Trai Giới. Nhưng mà sau khi cô bị xếp lịch lên giảng vào ngày khai mạc khóa tu, thành ra là mình không có giảng Bát Quan Trai được. Và cô cũng biết được rằng để có một cái đạo tràng trang nghiêm thanh tịnh, có cái thời gian cho quý vị hưởng trọn vẹn cái đời sống của tu tập, thì có rất nhiều em phụng sự viên cũng là hy sinh đó. Tức là đợt này không có dám thọ giới Bát Quan Trai hay xuất gia để lại công quả và yểm trợ cho đại chúng. Cho nên để tri ân những phụng sự viên mà với cái tấm lòng đó, thì sau khóa tu này mình sẽ tiếp tục tổ chức một cái buổi đó là Bát Quan Trai Giới dành cho những vị mà hôm nay không được thọ Bát Quan Trai, được không? Cho nên em nào mà đang ở trong công tác mà không có thọ được Bát Quan Trai Giới thì cũng đừng có lo ha. Hôm sau chùa mình sẽ có một ngày thọ Bát Quan Trai và sư cô sẽ giảng cái công đức thọ Bát Quan Trai cho các em, được không? Còn cái việc mà xuất gia giao duyên là cái việc rất là long trọng, một mình sư cô không thể làm được. Chúng ta cần tam sư thất chứng, chúng ta cần cả một cái đại chúng yểm trợ. Cho nên là quý vị hành giả xuất gia giao duyên thì phải trân trọng hết sức cái thời khắc này. Dù mình xuất gia được một ngày hay là ba ngày, mình trân trọng từng giờ khắc chánh niệm tỉnh thức thì công đức vô cùng lớn ha. Rồi, để cho quý vị yên tâm là tại sao mà tụi con thọ Bát Quan Trai đông vậy mà sư cô không có nói về công đức Bát Quan Trai, được không? Quý vị sẽ được nghe một bài sau. Hôm nay sau khi mà lặp lại một số cái điểm chính yếu của Hòa Thượng ban đạo từ trong buổi sáng, thì sư cô có một đôi lời chia sẻ với quý Phật tử về cái việc xuất gia gieo duyên. Thật ra cái chữ chúng ta dùng xuất gia gieo duyên á, chính xác hơn phải dùng là xuất gia đoạn kỳ, đúng rồi. Cho nên mình thấy cái bản tiếng Hàn mình dịch là thành ghi chui ga, thấy không? Người Hàn dùng từ chính xác hơn đó, gọi là thành ghi chui ga. Đây là một cái truyền thống, không phải chỉ ở Nam truyền Phật giáo đâu. Dĩ nhiên ở Nam truyền Phật giáo thì mình sẽ làm quen với cái truyền thống này nhiều hơn. Tại vì ở các quốc gia Nam truyền Phật giáo gần như người con trai trong suốt cuộc đời ít nhất phải một lần xuất gia. Xuất gia đoạn kỳ là xuất gia báo hiếu, là trải nghiệm đời sống tu tập. Giống như mình con trai ở Hàn Quốc mình phải đi quân đội, thì ở các quốc gia Nam truyền người ta nhấn mạnh về cái vấn đề đạo đức xã hội. Một người công dân được gọi là trưởng thành khi người đó đã giữ trọn vẹn được 10 giới căn bản của người tu và thực hành cái nếp sống đạo đức tỉnh thức. Như vậy xã hội công nhận người đó là người rất là gọi là có thể mà tin cậy được và rất là đáng trân trọng trong cuộc đời. Cho nên ở các quốc gia Nam truyền thì mình thấy cái hình thức xuất gia đoạn kỳ này nó khá là phổ biến. Ở Hàn Quốc thì gần như đã bị mai một cái việc này rồi. Cho nên quý hòa thượng cũng mấy chục năm nay mới dựng lại được một cái lễ xuất gia đoạn kỳ như thế này. Thông thường chúng ta thấy vào mỗi kỳ mà rằm tháng 4 mừng ngày Phật đản thì có các em bé nho nhỏ được cạo tóc xuất gia, đúng không ạ? Cái đó mới thật sự là xuất gia gieo duyên. Tại vì gieo duyên thôi, chứ các em đó là không có thọ giới được ha. Gieo duyên, nhưng mà thiệt ra là có nhiều em cũng không phải là tự nguyện nữa, ba mẹ ép cạo đầu luôn. Cho nên lúc cạo đầu thì có nhỏ nhỏ 5-6 tuổi, biết đâu ba mẹ bắt sao làm gì thôi. Nên là mình sẽ nhìn thấy những cái bức ảnh rất là dễ thương, là các em chơi đùa đắc y, nhìn những cái tiểu tăng nhỏ nhỏ. Nhưng mà cũng có những em là khóc bù lu bù loa, tại vì bị ép đi làm sư. Bị ép đi làm sư mà thương lắm thương, tại vì có 3-4-5 tuổi ha. Cho nên khi mà mình đắc y hay mình đi đứng gì cũng phải nhờ là phụ huynh hỗ trợ rất là nhiều. Nhiều khi không biết tự cái đắp y nữa, thì cái đó là xuất gia gieo duyên, nghĩa là cho các em có được một cái ký ức hoặc là một cái ấn tượng đẹp về Đức Phật. Tại vì đáng sanh là Đức Phật sanh ra đời, thì giống như em, các em là những cái búp non, những cái búp sen được sinh ra đời. Chứ thật ra là cái văn hóa mà xuất gia đoạn kỳ là ở Hàn Quốc đã bị mai một rồi. Giờ xuất gia thiệt còn không có, chứ đừng nói xuất gia đoạn kỳ. Người Hàn là càng lúc là tỷ lệ sinh người ta quá thấp mà. Tỷ lệ sinh thấp nhất thế giới, đã không sinh con thì làm sao có người mà đi tu. Cho nên mỗi vị ngồi đây phải biết mình là một bông sen rất là quan trọng. Quý vị là một thành viên trong tăng đoàn, là cánh tay nối dài của Phật Pháp. Vô cùng nhiều nhân duyên mới có cái tăng tướng này. Hồi nãy khi mà quý vị đọc cái bài kệ phủi tóc á, rồi đắp y á, không biết quý vị trên này có xúc động không, chứ ở phía dưới là nhìn hết vào màn hình và anh chị em là rơm rớm nước mắt hết trơn. Cô nghĩ sau này ba mẹ, các anh chị em mà xem lại những cái thước phim này cũng sẽ thấy rất là tự hào và hiểu được là tại sao con mình muốn phát nguyện đi tu như vậy. Bởi vì đó là một cái con đường mà cất bước đến phương trời cao rộng. Phải dũng mãnh như thế nào, phải can đảm như thế nào mình mới dám cạo bỏ được tóc, đúng không? Thấy bên Nam là quý hòa thượng đi một đường xuống là gọn hơ liền, rất là gọn gàng. Thấy bên nữ không? Không đơn giản, không đơn giản. Mà cắt được cái mái tóc này, mà đắp cái y này, hồi sáng quý hòa thượng phải lặp lại với sư cô là tới lần thứ 3. Thiệt luôn hả con? Con cạo tóc cho mấy đứa con gái luôn hả? Nó được chồng nó đồng ý chưa? Ba mẹ nó đồng ý chưa? Cạo tóc xong nó có đi xin việc làm được không con? Thương vô cùng. Cho nên mình thấy là nếu bên tăng á mà xuất gia gieo duyên dễ dàng đến mức độ nào, thì phải nói là quý sư cô ở đây, tân sa di ở đây phải gan dạ, dũng cảm và hết sức là thu xếp cái công việc của mình lắm mới có mặt trong đạo tràng này. Sư cô cầm từng cái cọng tóc của quý vị mà sư cô rưng rưng và trân trọng. Thiệt ra cái hồi sư cô xuất gia có mẹ cô khóc bù lu bù la thôi, chứ cô cười tươi rói à. Bây giờ nhìn lại cái hình chụp là giống như là mừng quá rồi. Như nay về suối cũ á, là tấm nào cô cũng cười tươi tê toét hết á, chứ không có tấm nào cô khóc hết, chỉ có ba má cô khóc thôi. Nhưng mà sáng nay là cô thấy có nhiều em là rưng rưng xúc động. Tại sao mình xúc động? Ước nguyện mình viên thành, đúng không? Phải có nguyện mới có ngày hôm nay. Và không phải chỉ nguyện từ khi các em gặp cô, mà các em đã có nguyện từ vô thủy kiếp rồi. Và mình phải biết được rằng cái nhân duyên ngày hôm nay mình cạo tóc dâng lời thế pháp, tiếp nhận giới của Đức Phật, là mình đặt thêm một cái nhân duyên vô cùng sâu dày với Tam Bảo. Để rồi vào một cái thời Đức Phật chánh đẳng chánh giác nào đó, biết đâu mình sinh ra trong hội chúng của Đức Phật chánh đẳng chánh giác đó, và mình là một tỳ kheo ni thuyết pháp đệ nhất, hoặc là chứng ngộ đệ nhất, thần thông đệ nhất thì sao, đúng không? Nếu không có nguyện sẽ không bao giờ thành. Cho nên sư cô trân trọng từng chút cái phát nguyện này, và thật sự là tán thán công đức xuất gia của những vị sa di sa di ni ngày hôm nay. Xuất gia một ngày bằng tu tại gia cả năm. Nói như vậy không có nghĩa là tâm bốc quý vị va quá đâu, nhưng thật sự nó là như vậy. Không phải để nói như vậy để nâng mình lên, mà quý vị phải biết rằng đủ duyên xuất gia là vô cùng khó khăn. Và chúng ta là những người có con tuấn mã dũng mãnh, nói theo kinh Pháp Cú là những con tuấn mã dũng mãnh, bỏ qua những cái con ngựa yếu hèn. Mình không phải là con tuấn mã dũng mãnh thì mình không có mặt ngày hôm nay được. Mình không thể nào cạo bỏ được cái mái tóc này nữa. Mình không can đảm xếp bỏ những cái đa đoan chướng duyên ngoài kia được để mình có mặt trong này, đúng không? Thậm chí là nếu như như Hòa Thượng nói đó, không có thân người, ngũ căn không đầy đủ, hôm nay có được đắp y, cạo tóc không? Cũng không luôn. Cho nên từng bước chân của mình phải đi trong chánh niệm, từng bước chân đi về giải thoát, từng bước chân đi về giác ngộ thảnh thơi. Từng cái muỗng ăn cơm của mình biết ơn vô cùng đàn na tính thí. Và như vậy quý vị sống trong cái niềm hỷ lạc như vậy. Và cô tin rằng 4 ngày xuất gia gieo duyên này thật sự sẽ là một cái nguồn năng lượng, là một cái phước lành, là một cái bệ phóng, là một cái thềm thang, là một cái nhân duyên, là một cái hạt giống vô cùng vững chắc để nảy mầm những cái cây tuệ giác cho quý vị về sau. Chúng ta hẹn gặp nhau, sư cô đây cũng trên con đường tu tập chứ mình cũng chưa có đáng chứng đắc gì. Sư cô như thế nào, anh chị em ở đây là những người biết rõ nhất, đúng không? Mình cũng có vui, có buồn, có giận, có tham, có sân, có si, có không? Nhưng mà mình có biết như vậy là cần phải buông bỏ không? Dạ có. Vậy cô cũng đang tập tu từng ngày không? Quý vị cũng đang tập tu từng ngày. Chúng ta phải nỗ lực cùng nhau trợ duyên cho nhau trên cái con đường tu tập gian khó này. Khi mình lui sụp, khi mình gặp chướng duyên, khi mình nổi tham sân si, nếu bên cạnh mình có những vị thiện tri thức, có phải mình rất dễ dàng điều phục không? Như hồi sáng cô bấn loạn luôn, tại vì gần tới giờ cung nghinh rồi, không thấy anh chị em trật tự nào về, mười mấy chiếc xe đậu ở trong chùa. Mình đi kinh hành có an được không? Không. Đi kinh hành không an còn thấy thêm một hành giả xuất gia gieo duyên mà mới sáng nay mới xuất hiện nữa, là đi giữa đường phải quay về. Quay về tha cái hành giả đó về để chỉ cách đắp y, để bắt đầu cho hành giả đấy, rồi tha về phải lụi cụi đi chuyển hết mười mấy chiếc xe ra ngoài để chi? Để chuẩn bị cung nghinh cho quý thầy. Nhưng mà nếu lúc mà sư cô lao sao lăng xăng mà lo lắng đó, mà không có quý thầy, không có đại chúng bên cạnh, sư cô có ổn không? Không ổn. Chút xíu đó thôi mình thấy là mình tu một mình có dễ không? Không dễ. Vậy cho nên đó là vì sao mà quý vị cần đến chùa tu như vậy, cần có đại chúng như vậy, đúng không? Khi mà mình có đại chúng, những cái tâm lăng xăng, lao xao, bất an, sợ hãi, những cái tham sân, phiền não của mình khi khởi lên, tự nhiên nó có cái gia trì lực của Tam Bảo, làm cho mình sẽ bình an, làm cho mình, cô vừa về cô lăng quăng, thầy Dũng ở dưới thầy nói, đâu có sao đâu, thôi không sao, mới ngày đầu tiên mà. Sau khi cô Phương chạy ra, thôi không sao đâu sư cô, cái tự nhiên cái mình thấy đúng là không sao thiệt luôn á. Xong rồi hồi nãy thấy mình cũng có lọng cộng chút xíu không? Quý thầy đến, xong rồi thấy sai tên, sai họ tùm lum hết. Cái thấy mình lăng xăng, không có in bản dịch rồi, không biết thông dịch gọi đâu. Tại giới đàn tràng trang nghiêm như vậy, quý sư cô còn bị quý thầy đuổi ra. Quý vị thấy quý sư cô bị quý thầy đuổi ra không? Lúc truyền giới sai gì quý thầy đâu cho quý cô ngồi. Rồi quý sư cô còn bị đuổi ra thì thông dịch sao ngồi được. Cái mình lăng xăng lao sao, không biết không có thông dịch gọi quý thầy hiểu không? Quý thầy nói, cái nghi thức quý thầy biết hết rồi, không có sao hết con. Cái gì cũng không sao hết trơn. Tại sao? Tại vì có Phật Pháp và có phương pháp. Có đại chúng, có tăng thân. Mình thấy đời nó sẽ trong đạo, trong đời vậy nó sẽ hanh thông vô cùng. Cho nên hôm nay quý vị có mặt cho nhau, cô muốn quý vị biết rằng dù ngoài kia có bão táp phong ba cỡ nào, có dịch bệnh thiên tai, có cháy da vọng trang của cuộc đời, quý vị có Phật Pháp bên mình, có tăng thân bên mình, luôn giữ lòng bình an, luôn giữ lòng thư thái. Những lúc nào mà mình bế tắc quá, mình mệt nhoài quá, mình tham sân si quá, mình thấy ghê quá, lúc đó mình phải về chùa. Chứ không phải nói là cô ơi, mỗi lần kêu đi quy y, thôi cô con còn tham sân si lắm, có quy y được đâu cô. Mình còn tham sân si mình mới phải quy y. Nhưng bây giờ mình hết tham sân si, mình là thánh rồi, mình đâu còn quy y chi. Mình đi làm thầy người khác. Mình còn tham sân si là mình biết mình còn sao, còn chướng duyên. Hai nữa là từ hôm qua đến giờ, bên cạnh những vị rất là hoan hỷ hôm nay được làm sư cô, được làm thầy, thì có những vị đến khóc với sư cô là, cô ơi con muốn chết quá, con muốn tự tử quá, cô ơi con vừa mới sảy thai, cô ơi con vừa mới rơi vào hoàn cảnh phải bỏ em bé, giờ cô cúng cho con đi. Rồi khóc bù lu bù la. Thật ra quý sư cô trong chùa là cái thùng rác lớn á, để quý vị trút hết những cái nỗi khổ niềm đau, những cái bế tắc, những cái cảm xúc vô cùng tiêu cực. Hôm qua có một chị Phật tử thương vô cùng, bước vô một cái là nguyên một cái chùa, một cái bầu cảm xúc mà tiêu cực luôn. Thầy Nhuận Giác ngồi đó mà thầy niệm, bởi vậy chiều thầy đắp y lên, thầy trì 1000 biến chú tiêu tai luôn. Cô Hạnh, cô ơi con sợ lắm. Cô Hiếu nói chuyện đi, con sợ lắm. Thầy Giác nó là biết là có những vị là cái nghiệp lực nó tới rồi, có những vị là hết phước rồi. Quý thầy quý cô nhìn thương quá mà không biết phải làm sao. Cho nên trước khi mà mình hết phước, trước khi mà mình cạn phước, trước khi mà mình bị những cái nghiệp cũ, nghiệp xấu cũ bây giờ nó tới hồi trả quả, phải tăng cường vun bồi phước báu và tu tập, chứ không phải giỡn đâu. Có những người nhìn thương lắm mà giúp không được, tại cái khi cái phước nó thật sự nó cạn rồi, nó hết phước rồi, giờ mình không biết khuyên làm sao, không biết giúp làm sao. Quý thầy quý sư cô chỉ biết an ủi là chị cứ thôi ráng yên tâm ha. Giờ quý thầy quý sư cô ở trong chùa hồi hướng hết cái công đức lành tu tập, hồi hướng cái công đức xuất gia gieo duyên ngày hôm nay cho gia đạo bình an, cho vạn sự hanh thông. Và những vị mà có hương linh thai nhi thì cầu siêu, siêu thăng giải thoát, chứ biết sao giờ. Cho nên mình thấy là trước khi mình rơi vào cái đó, về nghiệp lực xấu từ nhiều đời nhiều kiếp mình đã tạo, mình đâu có hay. Cho nên bây giờ bất kể khi nào mình còn có cơ hội được nghe pháp, còn có cơ hội được phụng sự, phải nỗ lực hết sức. Đó là lý do sao mà cái thời khóa thấy nó hơi mệt đâu, tiếng Hàn gọi là bắt xe ha tà đó. Hồi sáng hòa thượng đàn đầu nhìn sơ cái thời khóa của quý vị từ 4 giờ sáng tới 22 giờ tối, hòa thượng nói bắt xe ta ghê quá con ơi, giống thời thầy mới xuất gia quá, nó chịu nổi không? Tức là đã tu cực như vậy rồi mà thầy còn xếp thời khóa chấp tác cho quý vị nữa. Tại biết sao không? Mình phải vun bồi từng ba la mật. Cô nói là cô nợ quý vị một bài là còn 10 cái ba la mật mà, đúng không? Tại sao có người mới đi khóa thiền một lần duy nhất mà chứng thiền, có người đi khóa thiền 3-4 lần không chứng thiền, chứng gì tật đó? Như cô đây này, cô đi 3 khóa luôn, cô mới cảm nhận được một cái chút xíu của cái chị đi khóa đầu tiên là chứng được thiền rồi. Tại sao vậy? Tại cô không đủ ba la mật. Mình không có đủ ba la mật. Cho nên cái chuyện mà vun bồi ba la mật đó cho nó đầy, nó cực kỳ quan trọng. Mình đừng có coi thường từng cái chấp tác một, quét một cái rác, dọn một cái gì, rửa một cái chén, có chánh niệm trong đó, cái đó có công phu không? Cái đó là công phu. Không phải tự nhiên mà quý thầy xếp cái thời khóa như làm khó quý thầy quý sư cô trẻ đâu. Không, thật ra là trẻ mà đi tu là bị làm nhiều lắm. Tại vì công quả rồi mới công phu. Nhưng mà mình có cái sơ tâm, cái sơ tâm sẽ giúp mình vượt qua mọi chướng nghiêng, vượt qua mọi thử thách. Nhưng mà nói vậy không có nghĩa là chủ quan, cứ lao đầu ra làm mà không có nghỉ ngơi là không được. Nhất là sáng cô dặn lần đầu tiên cạo tóc thì sao, nó rất là xót mà nó rất là dễ bị cảm lạnh. Nhất là cái thời tiết bây giờ là đang giao mùa nè, ban ngày thì nóng mở máy lạnh 30+ độ, ban đêm nó còn có 18-20 độ. Mà quý vị mới cạo tóc lần đầu, không có liều mạng, buổi tối là phải quấn khăn trùm nón đàng hoàng, hiểu không? Thì mình mới có sức khỏe để tu những ngày tiếp theo. Lần đầu tiên cạo tóc nó cực kỳ xót, xót da đầu, sáng có nhiều vị chảy máu luôn, đúng không? Và còn nó rất là dễ bị nhiễm lạnh. Tại xưa giờ là mình có tóc để mình che, nhưng bây giờ mình không có tóc nữa, nó rất là dễ nhiễm lạnh. Cho nên tối là phải quấn khăn trùm đầu. Đi khuya, nãy cô thấy thầy gửi tấm hình khuya, quý vị đi từ bên kia qua bên đây á, hồi sáng nay chưa cạo tóc thì không sao, chứ từ chiều tới mai là phải kiếm cái gì trùm lên đầu ha, chứ để lạnh đó. Về cái ý nghĩa xuất gia, sư cô đã có giảng trong cái bài Phương Trời Thông Dông kinh Trung Bộ Ratatala. Chắc chắn là các em đã sinh hoạt với sư cô là đã có nghe bài kinh này rồi, tại vì chắc chắn các bạn phát nguyện xuất gia ngày hôm nay là đã nghe cái bài kinh này rồi. Thì bạn nào hôm nay chưa được nghe bài kinh đó thì mình mở lại cái bài kinh đó, là kinh Ratatala, là cái bài kinh Trung Bộ. Đức Phật nói về cái nhân duyên xuất gia, cái ý nguyện xuất gia, cái lợi ích của việc xuất gia rất là nhiều, và cô đã giảng trọn vẹn bài kinh đó 1 tiếng 30 phút, quý vị nghe lại. Hôm nay cô chỉ nói khái quát một vài cái ý chính thôi. Trước hết quý vị hiểu ý nghĩa xuất gia. Xuất gia có nghĩa là rời khỏi nhà, đúng không? Nhưng không phải rời khỏi cái nhà bình thường. Nó có nghĩa là xuất thế tục gia, xuất tam giới gia và xuất phiền não gia. Được không? Chứ không phải bỏ nhà ra đi kêu bằng xuất gia đâu. Cái đó là khải chui. Tiếng Hàn là bỏ nhà ra đi là khải chui. Mình không có khải chui. Mình đi xuất gia là chui ga. Khác không? Ở Hàn Quốc là phải biết cái chữ này, chui ga nó khác với khả chui. Xuất gia không phải là bỏ nhà ra đi, xuất gia là xuất thế tục gia, xuất tam giới gia và xuất phiền não gia. Thứ nhất, xuất thế tục gia là quý vị rời bỏ cái nhà thế tục đến chùa, đúng không? Có thể nào xuất gia mà ở với ba, với mẹ, với chồng, với con không? Xuất gia là phải trước hết là dán bỏ cái nhà thế tục mà gọi là thế tục gia. là cái gia đình nhỏ của mình bên ngoài, rồi xuất tam giới gia. Cái này khủng khiếp à. Cái này nghe thấy là bắt mệt mệt rồi đó. Tam giới là gì? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Giỏi quá, thấy không? Dễ thoát khỏi cõi dục này chưa? Dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Ba cõi là không phải đi lên mà còn đi ra. Nhớ cô nói câu này không? Cõi sắc giới với vô sắc giới là cõi gì? Cõi trời đó. Lên trời là có phước chưa? Là lên rồi đó, là hơn cõi người một bậc chưa? Nhưng mà mục đích của xuất gia có phải để lên trời không? Không. Lên khỏi ba cõi trời. Tại sao không lên trời? Lên trời hai đứa hai nơi. Cho nên em chỉ muốn làm người trần gian. Không phải vậy. Tại vì lên trời còn luân hồi không? Đúng rồi. Xuất gia phải hiểu nghĩa đó. Chứ tiếc chi ba sợi tóc, đúng không? Chính vì mình không tiếc ba sợi tóc là mình không có chỉ có lên trời, mình không chỉ có đi lên mà mình đi ra, ra khỏi cái gì? Ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tại sao ra luôn ba cõi đó? Tại vì nó còn luân hồi, đúng rồi. Lên đó hưởng hết phước chư thiên. Bữa cô có giảng một cái mà thế giới quan, vũ trụ quan Phật giáo rồi, đúng không? Quý vị nghe lại cái bài này, thầy Ngộ Dũng cũng có giảng bài này rồi. Thế giới quan, vũ trụ quan Phật giáo. Nó có những cái cõi trời mà một năm trên một ngày trên cõi trời bằng 400 năm ở trần gian. Một ngày trên cõi trời bằng 400 năm ở trần gian. Bởi cho nên có những ông thiên ở trên trời, ông biết Đức Phật ra đời, ông tính xuống đảnh lễ rồi, ông ham chơi lây qua lây lại Đức Phật nhập niết bàn luôn rồi. Tại sao vậy? Một ngày trên trời bằng 400 năm ở trần gian. Tuổi thọ của Đức Phật ở trần gian hiện thị ở thế gian là nhiêu? 80 năm thôi, không bằng nửa ngày ở trên nữa. Cho nên ông ham chơi chút là ông xuống Đức Phật nhập niết bàn luôn rồi. Có ông trời đế thích luôn, ông xuống nghe pháp với Đức Phật. Dạ có, xuống nghe pháp với Đức Phật thì Đức Phật giảng xong rồi, ông bay lên cõi trời, ông chơi với thiên nữ tiếp. Ông đi xe vòng vòng, ông chơi với thiên nữ vậy. Ngài Mục Kiền Liên quả quá, bay lên tới trên đó, thấy ông đi chơi vui vậy. Mới nghe Đức Phật giảng pháp xong mà không có vô đầu một chút xíu gì, lên vẫn hưởng dục lạc tiếp. Ngài Mục Kiền Liên dùng thần thông dặn một cái, nguyên cái cung điện của ông chấn động luôn, rung lắc y như động đất vậy đó. Ông mới sợ quá, ông đi coi ai vậy. Khi ông thấy Ngài Mục Kiền Liên với Mục Kiền Liên quở, sao ông mới nghe pháp Đức Thế Tôn xong mà ông vẫn hưởng dục lạc? Ông nói dạ tại trên này vui quá. Vui không? Mình ăn được cái món nào ngon mình cũng thấy vui, đúng không? Mình chơi được cái game mới mình vui không? Mình sắm được chiếc xe xịn mình ịn ịn vui không? Đó là cái phút chút xíu thôi mình đã vui như vậy rồi. Còn trên trời đâu có phải cái xe Mercedes hay Ferrari đâu. Trên trời là bay một cái diêu là mấy cái cõi thiên hà luôn. Mà thiên nữ cũng đâu có xấu cỡ mình đâu. Thiên nữ là sao bữa nói rồi đúng không? Thiên nữ da đẹp, không lạnh, không nóng, không cao, không thấp, không có mùi hôi luôn. Cực kỳ mịn màng, thơm tốt vậy. Quần áo là mặc đủ luôn. Nghĩ đến cái gì là hiện ra cái đó. Cơm thậm chí không cần nấu luôn, tự hiện ra cho ăn. Sung sướng quá mà đúng không? Sung sướng quá vậy có dễ tu không? Mà rồi có hưởng hoài được không? Hưởng hết rồi đó thôi. À, cho nên người xuất gia phải hiểu là cái mục đích tối hậu của mình là xuất dục giới, sắc giới, vô sắc giới, gọi là xuất tam giới gia. Khó lắm. Khó vô cùng vô tận. Cho nên có những vị trời như trời Đức Ông Phạm Đại Phạm Thiên á, ông sống lâu quá không chết, ông nghĩ ông đẻ ra cả cõi thế giới luôn. Nhớ cái bài kinh Trung Bộ không? Ông nói là ông cai quản hết thế giới vũ trụ này, ông đẻ ra mọi người mà từ giờ ông sống lâu quá rồi, bây giờ bao nhiêu vũ trụ hoại thành trụ hoại không rồi, ông vẫn sống mà. Cho nên tới một hồi ông thấy Phật Thích Ca ra đời, ông nói ông đẻ ra Phật Thích Ca luôn. Tự vì ông cai quản Phật Thích Ca luôn, Phật nói: "Ê Đại Phạm Thiên, Như Lai không thuộc cai quản của ông." Tại sao ông nghĩ vậy? Tại ông sống hoài không chết. Ông nghĩ là ông sống hoài không chết, nhưng mà thật ra nó không chết đâu, chỉ là sống lâu thôi. Dạ. À, mình hiểu rõ cái này. À, người tu là mình hiểu nghĩa xuất gia nó thiêng liêng như vậy. Cho nên có dễ làm không? Không hề dễ dàng. Không hề dễ dàng. Cho nên mình thấy không? Ăn ít, ngủ ít, không được nói luôn, làm nhiều, tu nhiều. À, để chi vậy? Để không có thời gian mà nổi sân, không có thời gian mà khởi dục. Tại cõi này là cõi gì? Cõi dục. Ăn nhiều, ngủ nhiều là bắt đầu có cái dục vọng nó khởi. Giờ quý vị hiểu tại sao quý thầy cô tu ở trong chùa phải ăn ít, ngủ ít không? Ừ. Phải giữ nhiều giới không? Thu thúc lục căn. Cái con đường xuất gia là con đường vô cùng gian nan. Chứ nếu dễ tu, chắc cả thế giới ta cạo đầu đi tu mất tiêu rồi chứ. Ha. Cứ sơ hở là mình nói mấy ông thầy bà cô sống trong chùa sướng muốn chết, ngồi mát ăn bát vàng, ta cúng cho không đâu làm gì đâu. Thử vô ngồi mát ăn bát vàng đừng tuần lễ em nấu ăn ngày ba bữa cho em vẫn hoan hỷ. Mà nếu thiệt sự mình dễ dàng vậy sao không mấy người đi tu đi, đúng không? không có dễ, được 3 ngày là mừng muốn chết rồi, có khi mà ngày mai vị nào về là mừng quá, em mới được giải thoát không chừng. Không có phải đơn giản, đi tu mà thiệt sự mà ý nghĩa đi tu có dễ không? Không dễ. À, vậy cũng sẽ có một cái câu hỏi, nếu nói như cô cạo đầu đi tu hết rồi, ai làm kinh tế, ai nuôi mấy ông thầy bà cô? Cô có trả lời câu này chưa? Ai nuôi? Đúng rồi. Cái vế đầu tiên không bao giờ xảy ra, đó là tất cả mọi người đều đi tu. Cái này có thành hiện thực không? Không. Đạo tràng mình bao nhiêu Phật tử? Được mấy người cạo đầu ngày hôm nay? Thế giới này có 8 tỷ người, được bao nhiêu người là Phật tử, chứ đừng nói bao nhiêu người là quý thầy, quý sư cô. Vậy cái vế đầu tiên có thành hiện thực không? Một cái câu nói mà sai logic từ cái đặt vấn đề. Nhưng mà nếu thật sự cái vấn đề đó xảy ra, cái phước của cái cõi ta bà này lúc đó hết thành cõi ta bà rồi. Hiểu ý cô nói không? Nếu tất cả đều giữ giới thanh tịnh và công đức lành như vậy, địa cầu chấn động, chư thiên cúng dường, không cần ai làm cho ăn nữa đâu. Tại vì mình cạnh tranh nhau, mình đấu đá nhau, mình không chịu được. Quốc gia bự rồi mà còn có hài lòng không? Không, phải đi chiến tranh, phải chiếm cái vùng biển này, phải chiếm cái vùng trời kia, phải chiếm đất đai người nọ. Chiến tranh xảy ra là do gì? Lòng tham, đúng không? Rồi mình cãi lộn nhau, mình đấu đá nhau trong công ty, chơi xấu nhau, đi xưởng bị thọc đường gãy bánh xe là vì sao? Cũng vì sân, vì tham thôi. Vậy có bỏ được không? Dễ gì bỏ. Thậm chí bây giờ mình ở nhà mình có cái gối với cái giường nệm êm êm, coi đi tu tối qua chứ chưa chắc ngủ được. Nhớ cái giường với cái gối ghiền. Có nhiều người bỏ cái gối ăn ngủ không được. Cô nè, nói ai ta? Cô, mẹ cô nuôi sao mày lúc nào cũng cho cái gối ôm á. Cái cô ôm gối ngủ từ nhỏ tới lớn, tới hồi đi tu sư bác nấu cho ngủ gối ôm. Quý vị có ai được cái gối ôm không? Đâu có. Cô đi tu còn thảm hơn nữa, tự nhiên chỉ coi cái chiếu với lại cái gối nằm thôi, với cái mùng thôi, đúng ba món đó, không có cái gối ôm. Mà từ nhỏ tới lớn là mình lúc nào ngủ cũng có cái gối ôm, cô ngủ không được, không có cái gối ôm cô ngủ không được, cô lấy cái gối nằm cô ôm cũng không được, mà cô cứ quăng qua quăng lại, quăng qua quăng lại, một tuần lễ cô vẫn ngủ không được. Xong rồi cái chị xuất gia trước á, chị thấy như con lăng quăng vậy đó, rồi chị cho mượn cái con cá voi, cá heo gì, con gấu mà người ta chơi á, con gấu bông người ta chơi đó. Rồi mừng quá, lén lén ôm được một đêm. Đêm thứ hai sư bà thấy, sư bà lấy cái cây quất cái chát tịch thu con gấu bông, lại cô lại ngủ không được. Có dễ không? Dễ. Có con gấu bông không có đáng bao nhiêu tiền, mấy chục ngàn tiền Việt Nam mà mình bỏ không được vậy, có mình có dễ bỏ tham, bỏ sân, bỏ si không? Còn lâu mới chịu bỏ đi tu, xuất gia gieo duyên vậy còn được cái chứ bỏ luôn, để suy nghĩ lại. Thiệt sự trong em đây hồi sáng linh thiêng như vậy, trang nghiêm như vậy, hạnh phúc như vậy, nhưng thật sự có bao nhiêu em can đảm làm sư trọn đời? Có không? Không, chưa chắc. Được một người thôi, quý thầy đây cũng thấy là thành công vang dội. Quý sư cô đây cũng hạnh phúc vô cùng. Hồi nãy cô Hạnh đi xuống vậy, cô Hạnh, cô Phước cũng vậy, thấy quý cô không lăn xăng từ sáng. Tụi em tu mà quý sư cô vui luôn á, tụi em tu mà quý sư cô mừng. Quý sư cô để cạo đầu cho nó láng, để bo lợi cho nó đẹp. Hồi quý sư cô là coi như không ăn không ngủ luôn á, không ăn không ngủ luôn, chờ tụi em xuống đặng cạo cái đầu đẹp cho tụi em thôi đó. Cạo xong rồi thấy đắp cái y rồi, thấy tụi em đứng khất thực đó quý sư cô trong nhà. Trời ơi đẹp quá cô Hiếu ơi, không biết trong này tụi mấy em nó có hạnh phúc không, có đứa nào đi tu không, sau đây mình có đệ tử không cô Hiếu ơi? Khoan nghĩ tới bước đó, có dễ tu không? Không. Vậy mà cứ mở miệng ra là mình đi tu hết rồi, ai đẻ con duy trì nồi giống, ai làm cúng cho mấy bà mấy ông ăn, có cái chuyện này xảy ra không? Cô nói thiệt, một nửa chùa mình đi tu thôi, cô cảm ơn, một nửa chùa mình đi tu mình có cần làm gì ăn không? Hòa thượng qua cúng dường nuôi mình. Thiệt. Hòa thượng có chùa mà không có đệ tử không thấy hả? Mình đi chùa hàng có thấy có bao nhiêu thầy, có ai được gặp bao nhiêu thầy ha? À, mấy chị lớn lớn tuổi gì Hàn Quốc cái nhìn cô là gật liền, đúng không? Toàn là quý hòa thượng già 80-90 tuổi, không có một ông sư nào. Nguyên cái đạo tràng to vậy không có một ông sư nào. Chùa mình mà đi tu thử 10 người coi, quý hòa thượng, quý ni trưởng Hàn Quốc là lụm hết liền. Còn lâu mới chừa cho cô Hiếu em nào. Lụm về đặng chi? Ừ, nuôi giao chùa, giao đạo tràng cho chứ. Thiệt, đúng không? Không có dễ. Cái thứ ba của xuất gia ý nghĩa đó là xuất phiền não già. Đoạn này cô chưa làm được luôn. Thiệt luôn. Tại xuất phiền não da là thành gì? À đấy, đúng rồi. Hết phiền não. Hết phiền não. Mình cứ khổ quá. Con khổ quá cô. con buồn quá con, con bế tắc quá con cuộc đời con chán quá con. Nói vậy chứ nghĩ tới cuộc đời buồn nhiều hơn vui con. Là ra ai cũng sống trong phiền não. Thật sự. Nói vậy chứ mình suy nghĩ lại mình có nhiều niềm vui hay là nhiều nỗi buồn? Đúng rồi. Nhiều cái bất như ý hay nhiều cái như ý? Buồn nhiều hơn vui, bất như ý nhiều hơn như ý, mất nhiều hơn được, tạo nghiệp ác nhiều hơn là tạo nghiệp lành. Cho nên mình mới bị phiền não. Rồi thậm chí biết yêu là khổ, nhưng mà không yêu nó lỗ, cho nên vẫn yêu. Biết có gia duyên ràng buộc nó cực, nhưng mà không lấy vợ để con, ba má lo. Ở chùa mình có bao nhiêu em á, mẹ cứ nhà lo hoài, sao con mình lớn rồi chưa có kiếm vợ được. Phải lấy vợ để con gái cũng vậy, phải gả chồng sanh con, ba mẹ mới thấy yên tâm. Rồi ba mẹ hồi đó nuôi mình cực muốn chết rồi có hạnh phúc không, mà không biết sao giờ có suối mình phải lấy chồng để con cho được mới yên tâm. Có yên tâm không? Nào, rồi mình biết như vậy đó, mà mình vẫn dòng đời đưa đẩy, rồi mình cũng yêu, mình yêu rồi mình có khổ không? Không có. Mà mình có hết yêu được không? Không, hết yêu người này rồi mai mốt gặp duyên là yêu người khác, rồi lại khổ, khổ rồi vậy nữa. Ừ. Vậy gọi là mình sống trong phiền não á. Ừ, sống trong phiền não hoài luôn. Nhưng mà lúc yêu cũng có vui đúng không? Chứ nếu không có vui sao yêu? Thiệt sự là yêu có vui không? Có. Đức Phật ví cái này như gì? Le lưỡi liếm cái giọt mật ở trên cái lưỡi kiếm. Ngọt thì có ngọt nhưng mà nó đứt lưỡi. Nghe sợ. Nghe sợ. Bản thân sư cô cũng tự cảm nhận được cái điều này. Nó có dục, dục nó có ngọt không? Có. Thậm chí dục nó không ngọt mà nó đắng với nó chát mà nó ngon không? Có ngon nha. Không ngon sao mấy người hút thuốc. Sáng giờ thấy mấy người lén lén ra suối hút thuốc chưa? Thuốc lá có hại cho sức khỏe. Mỗi cái bao thuốc lá đều in cái dòng chữ đó. Nhưng mà có cái doanh nghiệp thuốc lá nào mà lỗ không? Không. Bia rượu có hại cho gan thận. Nhưng mà Việt Nam mình là một trong những quốc gia tiêu thụ bia nhiều nhất luôn. Ha. Bia đắng hay ngọt? Đắng. Ngon không? Không ngon sao uống? Cô không uống cô không biết. Vậy tại sao? Vậy tại sao không bỏ được? Đúng không? Vậy yêu có vui không? Không vui sao yêu? Không. Đúng. Anh kia anh nói coi đằng kia chứ không phải giới tử xuất giới gì. Có. Yêu mà không có vui không có ai ngu gì yêu hết. Vậy lấy vợ có vui không? Vui chứ. Sanh em con có vui không? Vui chứ. Nhưng cái vui đó nó có đi kèm với nỗi lo không? Con bệnh có lo không? Thật ra mình bệnh mình không lo, chứ con mình bệnh là mình sốt vó luôn. Cho nên mà bởi cái bài kinh báo hiếu phụ mẫu ân kinh đó, vì con là cha mẹ chẳng ngần ngại chi, con đau ốm tức thì lo chạy, dù tốn hao đến mấy cũng cam, thương con căn bệnh, nói chung là tạo nghiệp gì cũng ấy hết. Có lo không? Vậy thì cái việc mà mình kết hôn, mình sanh con, nó có vui nhưng mà nó có khổ không? Có khổ. Mà khổ nhiều hơn vui không? Nhiều hơn. Nhưng mà mình có bỏ được cái phiền não đó không? Không. Vậy có dễ xuất gia không? Không. Cho nên một lần nữa phải thấy là mình hôm nay rất là can đảm, rất là dũng mạnh. Cho nên đối trước cái hình hài tăng tướng, đối với chư tôn đức tăng ni hiện giờ vẫn còn giữ đầu tròn áo vuông, vẫn còn giữ giới pháp, mình phải tôn kính vô cùng. Tại vì mình thấy việc đó khó làm không? Khó làm. Đức Phật đã nhập Niết Bàn rồi. Phật lời pháp có dễ nghe không? Kinh mà nếu không giảng quý vị đọc có hiểu không? Không, không hiểu. À, vậy thì nếu mà kể cả tăng bảo là quý thầy quý sư cô mà không còn tồn tại trên cái cõi đời này nữa, thì có phải là chân lý của trí tuệ và từ bi không còn cái sự lan truyền không? Và mình sống trong phiền não mình biết tìm đến ai, đúng không? Ừ, cho nên cái điều này mình hiểu được rằng, vậy nói tới đây hiểu được ý nghĩa của xuất gia rồi, quý vị biết được rằng xuất gia không phải vào trong chùa trốn nắng, mà xuất gia phải là cái tàn cây cổ thụ để che mát cho đời. Đừng có coi lan và điệp xong rồi thấy thất tình mới đi tu. Cô là cô bị nghi ngờ cái này suốt 10 năm nay, cho tới bây giờ vẫn có nhiều người không tin là tại sao cô đi tu. Cô này chắc chắn bị thất tình nó mới tu. Nhất định phải quy định cô phải thất tình mới được đi tu. Nhất định là cô phải gặp cái gì đó thất nghiệp, thất bại, có một cái biến cố gì trong cuộc đời. Thậm chí có nhiều người nói cô con gái năm cam luôn. Trời ơi, chú năm cam bao nhiêu tuổi, con gái năm cam bây giờ cũng phải 60 mấy tuổi là ni sư rồi chứ. Mà tự vẽ ra một cái kịch bản mà ba má cô đọc không biết nghĩ sao. Tội nghiệp. Đó là phải nhất định phải thất tình mới đi tu, phải thất bại mới đi tu, phải nghèo mới đi tu, phải xấu mới đi tu. Mình thấy quý sư cô chùa mình có ai xấu không? cô là xấu nhất, lùn nhất thôi. Nếu cô đẹp vậy luôn đó, người ta vẫn đi tu, ta trẻ vậy ta vẫn đi tu, ta có ba mẹ không? Có, đâu phải mồ côi mới đi tu. Rồi đợi thêm một quy định nữa, phải mồ côi mới được đi tu nữa. Đâu, quý sư cô chùa mình có ba có má cưng, quá chừng cưng mà. Nhưng có đi tu không? Vẫn đi tu chứ. Người tu không phải là thất tình mới vô chùa trốn. Những người thất tình vô chùa không có tu được. Nói thiệt, ai thất tình đừng có vô chùa để tạm quên nỗi buồn thôi. Từ từ tu tập cho nó hết buồn. Chứ không phải thất tình vô chùa không tu được. Cái này em làm chứng thiệt. Tại sao? Tại vì với cái tâm phiền não đó sao tu? Không có tu được nếu mà thất tình đi tu. Rồi mà bị mồ côi mới đi tu. Vậy kỳ vậy? Vậy vậy có cha có mẹ không được đi tu hả? Vẫn được đi tu, hiểu ý không? Cái người đi tu là người rất là gan dạ và dũng cảm. Không phải trốn chung chùa để mà ngày ngày ghét lá đa, tìm việc trên thiên hạ, đừng có đụng tới mình, đánh nặng tìm nhẹ, không có. Trong chùa ai cực nhất? Hồi sáng mấy bạn còn nói đó, con thấy khóa tu cô Hiếu cực lắm. Mà thì cô nhìn cái điện thoại mà đếm bước chân đó, lúc nào cô cũng cầm cái điện thoại đếm bước chân. Tại vì bình thường mỗi ngày cô đều đi bộ 10.000 bước. Đi bộ 10.000 bước, quý vị biết kể cả cái ngày mà cô dắt quý vị lên núi Búc Khanh Xanh leo núi đi về, thì hôm đó cô chỉ có đi bộ 12.000 bước thôi. Còn nội cái ngày hôm qua để chuẩn bị thôi, chuẩn bị thôi. Buổi tối về điện thoại báo cô đi bộ 18.500 bước. Chưa kể những cái đoạn cô cầm không cầm theo điện thoại. Vậy đi xuất gia có kiếm việc nhẹ để làm không? Không. Rồi mình nhìn thấy thầy Ngộ Dũng từ 3 ngày nay thầy ngủ được mấy tiếng một ngày? Quý vị là còn có chia ca chấp tác đúng không? Chia chúng qua nghỉ ngơi đúng không? Quý thầy cô có chia ai không? Không. Bốn đứa túc trực. Trong nhà cô lên đây ngồi nói, quý sư cô ở nhà đang chuẩn bị cái gì? Chuẩn bị chút nữa quy y tam bảo cho quý vị. Chuẩn bị chút nữa buổi chiều quý vị ăn gì? Chuẩn bị thị giả cho quý thầy bên kia. Chuẩn bị buổi tối công phu như thế nào? Chuẩn bị đêm thiền trà ngày mai như thế nào? Không ai được nghỉ ngơi hết. Vậy mình có nghĩ là đi tu là đánh nặng tìm nhẹ trốn đời không? Không. Mà đã vậy thấm hết sự đời mà vẫn phải sanh. Đi tu có giận không? Đi tu có sân không? Có, nhưng mà phải giảm. Cho nên người ta có chấp nhận được một cái người tu mà lúc nào cũng sân đùng đùng không? Không. Đức Phật nói trong kinh Di Giáo, giống như trời quang đãng mà có mây sấm sét mây đen là điều không thể chấp nhận được. Người tu không thể nổi sân được. Khó không? Đã phải làm nhiều, ăn ít ngủ ít mà còn không cho giận nữa, không cho tức luôn, không cho quạo luôn. Vậy có dễ làm không? Vậy có phải là những người mà yếu yếu, mấy cái con ngựa yếu hèn, mấy cái người mà lánh thế tìm vui mà đi vô chùa có tu được không? Không. Người tu phải là cái tàn cây cổ thụ để che rợp mát cho tha nhân. Vậy thì mình phải là người có cái năng lượng an lành. Mình phải là người biết chuyển hóa cảm xúc tiêu cực. Thì khi nghe những cái tiêu cực của quý vị mới chuyển hóa được, đúng không? Quý vị tới chùa gặp quý sư cô để than khổ mà thấy cô còn khổ hơn quý vị, vậy cô dám than nữa không? Ê, sao thấy nghi ngờ quá. Cô tu sao mà càng lúc càng thấy cô yếu ớt bệnh hoạn, rồi lúc nào cũng giàu giàu, tự kỷ trầm cảm. Ôi vậy tu có được không ta? Rồi mình có nói công chuyện mình được không? Đúng không? Nghi ngờ liền. Trời, quý thầy cô luôn phải giữ một cái năng lượng an lành. Quý vị có thấy là mình có tiếp xúc với một số người, tuy là người ta không đẹp quá là như hoa hậu, nhưng mà mình thấy rất là dễ thương. Mình thấy rất là thoải mái khi mà mình tiếp chuyện và tiếp cận gần. Mình thấy người ta rất là dễ thương. Phải không? Gần gần mình càng cảm mến thêm. Tại sao vậy? Vì người đó tỏa ra cái năng lượng an lành. Còn gần những cái người mà mình sao thấy nóng nảy nảy bực bội, cứ đụng cái là bà quạo lên một cái, đụng một cái bà chọt một cái, đụng cái bà la lên một cái. Những người như vậy mình rất là mệt. Sống với những người như vậy nó mệt mỏi vô cùng. Hoặc là những người chuyên ghim cúc thị phi, ganh tị đố kỵ, hoặc là cái người chuyên nói xấu nhiều chuyện. Mình tới từ sáng tới chiều rồi nói chuyện người ta, nói xấu hết người này, nói xấu hết người nọ. Mình mấy cái đó mình nhiễm không? Nhiễm, dễ nhiễm đó quý vị. Mà thấy những cái đối tượng mà có cái dấu hiệu là né ra liền, thiệt sự luôn. Như cô, quý vị thấy sư cô Phương mới tới, đúng không? Cô đi từ Việt Nam qua là với quý sư cô chùa mình là đó giờ chưa hề gặp nhau luôn á, mà từ có 2 tiếng đồng hồ thôi thấy quý sư cô chùa mình thân với cô Phương không? Đi đâu chị Phương, chị ơi nắm tay lại nhà này, rồi nó ủa sao thân kiểu vậy. Nó rồi mấy cô lên nói với cô, trời cô Phương dễ thương lắm cô Hiếu ơi, trời lúc đầu không biết sợ làm sao chứ giờ cô Phương cô dễ thương lắm luôn. Tại sao dễ thương vậy? Trong khi cô Phương lúc nào cũng nói trời mấy cô đây đẹp quá ha, con xấu nhất trong nhà luôn á cô Hiếu. Không phải cái xấu cái đẹp ở ngoại hình. Cái gì nó tỏa ra? Cái tâm an. Cái tâm an. Thì cô Phương tu tập dễ thương, cho nên cứ ai gần cô Phương là thích nè, cô cũng thích nữa mà. Cô cũng thích nữa mà, cứ hễ thấy cô Phương ở trong bếp là yên tâm rồi nha. Cứ thấy cô Phương ở chỗ đó là gò giọt. Thấy cô Phước ở trong chỗ mà quý hòa thượng là cô yên tâm giọt. Tại sao vậy? Mình gần những người đó mình rất là an lành. Thì quý sư cô có so đo nặng nhẹ không? Quý sư cô có nhiều chuyện thị phi nói xấu không? Không. Quý sư cô có kiểu mà ma cũ hiếp ma mới không? Không. Vậy cho nên là cứ gần đó, không có hề giới thiệu gì trước nhau mà rất là dễ thương được. Quý sư cô có biết mấy em trước không? Không, từ Việt Nam qua biết đâu. Mà thấy em này cần cái này, thấy em kia cần cái kia là quý sư cô lo hết. Tại sao vậy? Tại lòng từ không ngăn ngại. Thì mình gần những người như vậy. Người tu hành là như vậy. Tu là phải hiền, tu là phải từ bi. Từ bi mà phải đi kèm với trí tuệ. Có trí tuệ mới biết cái đối phương đó đang cần gì. Có trí tuệ mới đem được cái giúp ích của mình cho tha nhân. Hôm qua là từ sáng tới chiều, cô nói thiệt, cái người mà cực nhất ở trong chùa là quý thầy quý sư cô, mà cô còn áy náy luôn á. Tới chiều mà cô còn áy náy với cô Phước á. Tối hôm qua sư cô Phước là 10 giờ rưỡi mới được đi tắm. Vì mà hôm nay tới hồi mà quý vị ăn cơm trưa, thấy ai là người đi cúng bì thư cho quý vị? Cô không biết là cô Phước đã dành cái thời gian lúc nào để mà cô đổi những cái tờ tiền thẳng nhất, đẹp nhất để cô cúng dường cho Tâm Sa Di và Sa Di Ni. Cô phải cúng dường, cô không có nhiều tiền, cô làm gì có tiền? Cô không có làm gì ra tiền hết. Nhưng mà dù cái số tiền rất là ít, nhưng mà cô rất là hạnh phúc khi mà chứng kiến quý vị làm sư cô, sư thầy ở đây. Và cô rất là muốn gieo duyên. Cho nên thay vì tới giờ ăn là ngồi ăn không, cô quỳ xuống từng vị thầy, từng vị sư cô, cô cúng dường. Mà cái bì thư đó là cô tự chuẩn bị, trong cái ngày hôm qua là cô sai cô Phước rồi, từ sáng tới chiều Phước ơi Phước ơi, mà cô Phước cũng không nghỉ ngơi được luôn á. Cô chạy cỡ đó, chạy cô chạy mà chạy 18.000 bước thì cô Phước chắc phải chạy 25.000 bước đó. Mà cô chuẩn bị bì thư hồi nào? Không phải cô cúng cái bì thư cho quý vị mà cô ngưỡng mộ tán thán, đó là cả cái tấm chân tình. Mình tu làm sao mà mình có mặt ở bất cứ nơi nào, cái điều đó đem lại cái sự an lạc và vui vẻ cho mọi người. Cái sự có mặt của mình ở bất cứ nơi đâu đem đến cái mầm mống của giải thoát, của tình yêu, của lý tưởng, của chân lý, của trí tuệ và từ bi. Chứ không phải mình có mặt ở chỗ đâu, chỗ đó là thành cái chợ. Mình có mặt ở chỗ nào, chỗ đó thị phi phát sanh. Mình có mặt chỗ nào, người ta thấy mình, người ta sợ gần chết. Kiểu đó là tu không được. Cho nên con Phật là phải hiền. Mình sống làm sao, mình phải luôn quay lại chính mình. Tuy mình vẫn phải đi kiếm tiền, đi làm ăn, mình không ngu để người ta lừa đảo, nhưng mình không có giữ dằn tới mức độ mình làm thay cái chuyện của nhân quả. Mình tự cho mình là thay trời hành đạo, này ác quá thì trừng phạt cho biết tài. Không, không có trừng phạt cho biết tài. Hoặc là mình không có trừng phạt, nhưng mà mình thấy cái người ác gặp nạn á, đáng đời, mình biết thế, thằng cũng vậy mà lực qua quả nhanh lắm. Là cái thái độ gì? Âm thầm mừng rỡ khi người ta gặp nạn. Có nuôi cái tâm đó không? Không. Mình không trù quẻo, mình không hại người. Thấy người gặp nạn mình không vui, không hả dạ, không hả hê. Không hả hê kiểu đó. Cái đó là cái tâm của người tu. Cho quý vị đã có cái hình thư tướng xuất gia rồi. Nãy cô nói cái ý nghĩa xuất gia, rồi cái hình tướng xuất gia, rồi bây giờ cái tâm của người xuất gia. Cái tâm người xuất gia là tâm từ. Tâm từ, tâm bi. Tâm từ là ban vui, tâm bi là cứu khổ. Từ năng giữ nhất thiết chúng sanh chi lạc, bi năng bạc nhất thiết chúng sanh chi khổ. Tâm từ là để ban vui và tâm bi là để cứu khổ. Phải có từ, có bi thì mới là người tu. Không phải thấy cũng tội mà thôi cũng kệ. Không, thấy cũng tội mà thôi cũng kệ không phải là tâm người tu. Tại vì chưa có bi. Bi là phải, đại bi là phải giúp người ta. Bồ Tát Quán Thế Âm là đúng rồi. Tại sao mình khổ mình đến mình kêu Bồ Tát vậy? Tại Ngài là hóa thân cho cái nguyện lực thấy khổ phải cứu. Chứ không phải thấy cũng tội mà thôi cũng kệ, là chưa phải thực hành tâm người tu. Tâm người tu là phải làm cách nào đó để cứu khổ, phải giúp người, cái đó là từ bi. Cho nên thấy mình khổ cỡ nào mình cũng chạy qua kêu Bồ Tát không? Mình làm sao? Mình là một vị Bồ Tát nhỏ này. Cho nên người Hàn Quốc chào quý vị nữ cư sĩ Phật tử mà đi chùa chào bằng gì? Bồ Sa Liêm. Bồ Sa là Bồ Tát đó. Chào nữ Bồ Tát. Để biết rằng đến chùa là phải nuôi dưỡng tâm Bồ Tát, nuôi dưỡng tâm từ bi. Tâm đó là tâm Phật, tâm đó là tâm của người xuất gia. Trong suốt 4 ngày tu, luôn quay về quán chiếu tâm mình có đủ từ bi chưa. Với bất kỳ cái chướng ngại gì xảy đến, với bất kỳ điều gì các pháp nó vận hành, chỉ để cho mình nhìn rõ tâm mình mà thôi. Chỉ để nhìn rõ nếu mình có đủ từ bi, chuyện gì nó cũng xong hết. Chuyện gì nó cũng hanh thông. Cô có những sai lầm của cô có những yếu kém của cô có những cái thiếu sót của chính cô. Nhưng mà cô có tăng đoàn, có quý thầy, quý sư cô, những người quá đầy từ bi. Cho nên hễ mà cô nổi sân, hoặc hễ cô có cái lời nói gì mà nó chưa có làm là ái ngữ, nhưng mà quý thầy, quý sư cô luôn dùng lòng từ bi để ứng xử với cô. Cho nên cô rất là biết ơn. Và chính vì vậy mình biết ơn nên chính mình có tập nuôi lớn cái lòng từ của mình không? Có. cô tập nuôi dưỡng dưỡng lòng từ của mình với các em và với tất cả mọi người xung quanh mình. Mình hiểu được cái người đó vì sao mà có cái ứng xử như vậy, vì sao mà như vậy, tại vì họ còn quá là phiền não khổ đau. Chứ nếu cái người hạnh phúc, người ta chỉ cho đi nụ cười và tình thương, chứ người ta không có quạo với đời, người ta không có nhăn nhó với đời. Những người nhăn nhó với đời, trừng phạt cuộc đời, cay cú với cuộc đời, gây gắt với cuộc đời, không đủ cái tình, cái nhẫn nại và bao dung với tha nhân, là những người quá thiếu từ bi và hạnh phúc. Hiểu ý không? Cho nên mình là một người có thể nghèo tiền bạc, nhưng mình không có nghèo tình thương, mình không có nghèo lòng từ bi được. Lòng từ bi phải dàn trải ra, phải trang trải ra. Cho nên đó là ý nghĩa xuất gia, hình tướng của người tu và tâm của người tu, những điều mà cô muốn chia sẻ và nhắc nhở với quý vị. Trong khi mình là người tu, thậm chí không phải là đầu tròn áo vuông mới gọi là tu, quý vị ngồi đằng sau kia đông hơn cái lượng đắp y trên này, đúng không? Quý vị hãy mình biết là mình là con Phật hoặc là hành giả tu theo Phật, thì mình luôn giữ cái tâm tu này. Người xuất gia, cái yêu cầu của người xuất gia, cái này bắt đầu khó nè quý vị. Hồi nãy cô nói là phải có cái can đảm, cái dũng mãnh, không phải là né cái cháy da phỏng tráng của đời, không phải đi vô chùa trốn nắng, mà phải là tàn cây cổ thụ che mát. Và cái đó là đối ngoại kìa, cái đó là vì tha nhân kìa. Còn cái đối nội như thế nào, còn cái ứng xử với chính bản thân mình như thế nào, cái yêu cầu của người tu khác với người thế tục, đó là cắt ái. Cắt ái, lìa sở thân, xuất gia, hành Phật đạo, thệ độ nhất thiết nhân. Đó là câu thệ nguyện của người tu. Cắt ái, vì sao? Tham ái là nặng nhất ở cõi này. Cõi này là cõi dục. Chúng ta có mặt ở đây là do dục, do tham ái, gọi là câu sanh phiền não. Đẻ ra là đã biết tham ái rồi. Có ai dạy mình biết yêu không? Có ai dạy mình rung động giới tính không? Nhưng mà bây giờ con nít nó đi học mẫu giáo mà nó có bộ không? Cô nằm ra chiến cô luôn, cô gặp rồi. Hồi đó là cô mất 5 năm, cô suốt 5 năm cô đi dạy cái lớp đa văn hóa cho mấy em nhỏ nhỏ nhỏ đó. Là từ mầm non cho tới cấp 2 là cô đi dạy mà. Nó đi mẫu giáo mà nó đang cha chiến cô, vô cha chiến cô rồi. Khủng khiếp, tiến bộ vô cùng. Ai dạy gì, mới 5 tuổi mà có bạn gái bạn trai rồi về giới thiệu với mẹ nữa. Bữa nào bạn trai nghỉ học là buồn hơi yêu luôn. Xong rồi ở nhà có cái gì ăn ngon là đem đi cho bạn. Ủa có con vậy sao đồng ý với cô vậy? Có, bây giờ mà ai dạy nó? Ba má có dạy không? Không. Ba má dạy ngủ ngon, ăn ngon, ngoan ngoãn, học giỏi chứ con. Chứ có ba má có dạy lên trường kiếm bạn trai không? Không, mà tự nhiên nó có. Rồi lớn ba má có dạy biết yêu không? Không, tự hẹn hò chứ. Còn giấu ba giấu má nữa, đúng không? Vậy cái này tự do đâu vậy? Cái chủng tử nó có trong mình sẵn không? Có sẵn, ghê vậy chứ. Vậy có dễ không? Dễ không? Không có dễ. Cho nên đối với người tu khác với người đời ở cái chỗ đó là cắt ái. Cái này, cái tham ái là cái nặng nhất. Muốn chuyển hóa được tham ái, chúng ta cần có cái lộ trình và có cái phương pháp. Tu Nam Tông hay Bắc Tông gì, không ngoài một cái con đường. Đó có thể nói là độc lộ giải thoát luôn. Con đường gì? Dò ái. Cả mình già mình vỗ tay khen mình đi. Tại sao vậy? Sao không dám khen mình? Thôi vỗ tay to lên. Trời ơi, không dám khen mình luôn. Thầy dạy sao mà giờ không dám cười, không dám vỗ tay luôn vậy? Hôm qua thầy dạy oai nghi sao thầy không cho vỗ tay luôn hả? Thầy không cho cười to luôn hả? Hồi đó cô đi tu cũng bị chửi oai nghi hoài, tại cô hay cười to, cô vui. Đó, con đường đầu lộ, đường bát chánh. Con đường đó, chỉ có con đường đó là con đường giải thoát. Nói rộng ra đó là tứ diệu đế. Bây giờ mà giảng tứ diệu đế là tới sáng luôn. Quý vị phải nghe lại bài giảng tứ diệu đế của sư cô. Ngồi đây mà ai còn chưa nghe tứ diệu đế là không được. Tại sao không phải nghe cho cô Hiếu lên view? Em không cần lên view. Nhưng mà nghe để biết tứ diệu đế là gì. Đó là cái triết học nền tảng xương tủy cốt lõi riêng biệt đặc trưng của Phật giáo. Đó là cái giá trị mà Đức Phật chánh đẳng chánh giác mới có thể tuyên thuyết. Đức Phật độc giác có giảng tứ diệu đế không? Không. Thấy chưa? Học giáo lý là phải vững chãi như vậy. Đức Phật độc giác có là Đức Phật nhưng có giảng tứ diệu đế không? Không. Có dạy đường lối tu hành không? Không. Vậy chỉ có ai có thể tuyên ngôn tứ diệu đế? Đức Phật chánh đẳng chánh giác. Bao nhiêu lâu mới có một vị Đức Phật chánh đẳng chánh giác? Quá giỏi. Bốn A Tăng Kỳ, 100.000 đại kiếp. Mà một đại kiếp là bao nhiêu? Một A Tăng Kỳ là bao nhiêu? Cô nói rồi, có 1 km vuông đúng không? Một cái khối đá 100.000 km vuông rồi sao? Đúng rồi, mấy năm mới lau được một lần? 100 năm mới lau một lần. Vậy khi nào cái khối đó nó mòn? Mà khi nó mòn thì mới là một A Tăng Kỳ. Ghê chưa? Rồi bên này bơ bơ rồi, bên này có học bài, bên này không có học bài. Quá chừng rồi, sao gái xiên rồi. Mấy bạn trai cố lên nha. Thấy người ta thuộc lầu lầu luôn không? Cái khái niệm, cái số đếm một A Tăng Kỳ có dễ không? Mà 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp mới có một Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác ra đời. Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác mới là người có khả năng tuyên thuyết tứ diệu đế. Đó là con đường để chấm dứt phiền não, chuyển hóa phiền não khổ đau, làm chủ sanh tử, ra khỏi làm chủ sanh tử luân hồi. Vậy có khó không? Không phải lúc nào cũng được nghe. Vậy chúng ta đang ở thời này, đừng có sơ hở nói thời mạt pháp. Tại nếu mạt luôn rồi, mình có nghe được hiểu tứ diệu đế không? Mạt là khi không còn pháp Phật để biết đường tu nữa kìa. Vậy mình có thấy mình may mắn không? Mình rất may mắn. Ít ra là không có Đức Phật Chánh Đẳng Chánh Giác còn tại thế. Nhưng chúng ta có biết pháp Phật để tu hầm không? Có biết pháp Phật để tu không? Biết chứ. Mình biết tứ diệu đế mà. Có những cái thời còn chữ tứ diệu đế còn không được nghe nữa, lấy gì biết cái nội dung? Hiểu không? Khi mà cái thời mà Phật mà nó mạt thiệt luôn rồi đó, là cái chữ tứ diệu đế còn không ai nói tới. Chứ đừng có nói là biết đường tu. Biết tứ diệu đế là gì? Vậy chúng ta thấy mình còn may mắn không? Nhân duyên được làm người đã khó rồi, mà nhân duyên được nghe pháp Phật đã khó rồi. Cái con đường đi tu mình đã biết rồi mà mình không tu tập, mình không gieo duyên, có phải là mình rất lỗi hạt đạo với cuộc đời mình không? Không phải đơn giản. Ôi bà này học giỏi quá chừng luôn, thấy không? Được, không đơn giản nha quý vị. Vậy cái con đường tu tập đó là bát chánh đạo. Bát chánh đạo đó là gì? Cô giảng 13 bài luôn. Ghê chưa? Chết rồi. Hồi nãy cô mới nói ngàn bài, giờ nghe thành 13 bài thôi, nghỉ nghe cho rồi. Ráng nghe chứ không có nghỉ nghe nha. Là Phật tử bây giờ mà còn chưa biết Đức Phật tu cái gì để thành Phật, Đức Phật dạy mình tu Phật là tu cái gì, thì phải nghe tứ diệu đế và bát chánh đạo, được không ạ? Cái này cô giảng miệt mài, cô giảng miên mật luôn. Nam truyền, Bắc truyền, Đông Tây, Nam Bắc gì, chúng ta tu pháp môn nào, thiền tịnh gì, cũng thật ra không có ra ngoài bát chánh đạo. Đó là giới định tuệ luôn. Phải có giới, có định, có tuệ, phải có chánh, chánh kiến. Ồ bây giờ ai nói được bát chánh đạo là gì nè? Bát chánh đạo là gì? Chánh gì? Giơ tay xung phong. Giờ có quà là giơ tay xung phong. Ai? Giỏi, nói đi. Dạ. Bát chánh đạo là có chánh kiến, chánh tư duy, chánh mạng, chánh nghiệp, chánh tinh tấn, chánh định. Thiếu. Rồi bây giờ ok, giỏi, cho nói tiếp mà còn nói đúng thứ tự nữa là ok. Rất là cảm ơn thầy bên đây. Rồi mời em bên kia. Dạ. Hai phần quà nha con. Lấy cho cô thêm một cái nữa. Sư cô phải tặng quà. Đây là, mọi người biết là cô ghét xài cái đồ dùng một lần nhất đúng không? Chùa mình là cô không cho xài ly giấy, cô không cho xài đồ một lần, tại cái đó là nó hủy hoại môi trường. Cô mình xài một cái khăn giấy ướt á, hay là một cái ly giấy, nó rất là rẻ, ở Hàn Quốc nó rất là rẻ, nhưng mà cái đó nó gánh nặng với thiên nhiên bao nhiêu trăm năm nó mới tiêu hủy được cái bịch ni lông đó. Cho nên là cô rất là không thích cái bịch ni lông. Chùa mình á là cô đã làm một cái túi như thế này. Quý vị lấy cái túi này đựng áo tràng, đựng chuỗi, đựng điện thoại đi chùa, đựng một quyển sách quyển kinh nhỏ nhỏ đi chùa. Rồi có mua đồ chai bỏ vô đem về luôn, không có lấy bịch ni lông. Ok không? Cho nên sư cô đã đặt một cái túi này. Đây là tên của một quyển sách Bát Đại Tòng Lâm. Là quyển sách sư cô viết về 8 ngôi chùa ở tại Hàn Quốc này. Và slogan của quyển sách là có một xứ kim chi dưới bóng già lam. Tại vì một ngôi chùa, một đại tòng lâm ở đây nó bao gồm tổng hòa của văn hóa, kiến trúc, lịch sử, điêu khắc, hội họa, âm nhạc. Cho nên nếu mà chưa kể là tất cả các ngôi chùa Hàn đang lưu giữ hơn 60% di sản văn hóa của quốc gia này. Cho nên khi chưa đến một ngôi chùa là chưa chạm vào cái phần lớn di sản văn hóa ở đây. Thành ra có thể nói không quá lời là có một xứ kim chi dưới bóng già lam. Đây là, và vòng tròn này tượng trưng cho chân lý. Đúng rồi. Đây là cái thiết kế và cái túi này sẽ thân thiện với môi trường. Cô hy vọng là quý vị dùng túi này, đừng có xách cái bịch ni lông dục dục ra là cô dễ quạo lắm. Gì chứ mà xài đồ một lần mà hủy hoại thiên nhiên là sư cô rất rất rất khó mà nhẫn nại với quý vị. Có bữa nào mà cái tâm tình mình không tốt là thế nào quý vị cũng bị cô la. Cho nên rồi cô gửi tặng cho chị bên đây trước, rồi mời chị lên nhận cái này, còn để cái túi nữa gửi tặng em, giỏi lắm, bác chánh đạo ha. Rồi bây giờ quý vị mà cần biết chánh kiến, lên đây lấy luôn chị. Chánh kiến như thế nào, chánh tư duy như thế nào, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, như vậy thì chúng ta phải nghe lại pháp thoại. Và đây là con đường duy nhất, con đường chánh đạo, con đường tám ngành. Quá giỏi, học mà không quên một cái gì, trí tuệ. Rồi, cho nên mình có thể tóm lại là người xuất gia có phải sợ khổ mà đi tu không? Trả lời lại đàng hoàng, người xuất gia có phải sợ khổ mà đi tu hay không? Vậy chứ người xuất gia đi tu vì cái gì? Đúng rồi, giỏi quá. Bà muốn đến cái con đường giải thoát giác ngộ đó phải vượt qua cái nghĩa, ý nghĩa xuất gia là xuất thế tục gia, xuất tam giới gia, xuất phiền não gia, tâm tu và tướng cũng tu. Như vậy mới là người xuất gia. Nghĩa là gọi là hình nghi đỉnh đạt, ý chí cao nhàn. Nó có một cái cụm từ đó, hình nghi thì đỉnh đạt mà ý chí thì cao nhàn. Không thể trong cái hình hài người xuất gia mà mình nghĩ tới cái chuyện làm sao để kiếm tiền ha, làm sao để lánh nặng tìm nhẹ ha, cái đó cũng không phù hợp. Cũng không thể trong cái hình hài người xuất gia mà không nghĩ tới cái lý tưởng giác ngộ giải thoát vị tha. Hiểu ý không? Cũng ngược lại, khi mà mình có cái tư duy từ bi trí tuệ giác ngộ giải thoát, quý vị đã là tâm xuất gia rồi. Hiểu ý cô nói không? Mà tâm xuất gia mà tướng xuất gia luôn, có phải là lý tưởng trọn vẹn triệt để không? Mình hiểu được vì sao mình xuất gia không? Cho nên có một cái câu thơ đó: tôi hiểu vì sao tôi chiến đấu, tôi hiểu vì sao tôi hiến máu. Quý vị phải hiểu rõ ràng vì sao với quyền cạo tóc. Quý vị phải hiểu rõ ràng tại sao quý vị chọn cái con đường xuất gia, cất bước là tới chân trời cao rộng. Nó không phải là vì ích kỷ cá nhân, nó không phải là lánh nặng tìm nhẹ, không phải là trốn đời thất tình, mà nó thật sự đó là một cái lý tưởng giải thoát giác ngộ, không chỉ cho riêng mình mà cho cả tha nhân. Nếu vì riêng mình, Thái tử Tất Đạt Đa có bỏ người vợ tri kỷ là hoa hậu của các hoa hậu mà đi tu không? Có bỏ cung vàng điện ngọc để đi tu không? Không. Vì cái gì mà đi tu? Vì nhân thế. Này Nha Du Đà La, tóc xanh của em rồi cũng phai màu, đang ở với một cô vợ mà đẹp nhất thế gian luôn, tóc xanh của em rồi sẽ phai màu. Ta nghe trong em, trong anh và trong tất cả mọi người cái sự đổ vỡ và tàn phai. Đây là cái câu mà tâm sự của Thái tử Tất Đạt Đa với người vợ tri kỷ của mình chứ. Anh nghe trong anh, trong em và trong mọi người cái sự đổ vỡ và tàn phai. Đang còn cái tuổi thanh xuân đó mà đã nhận rõ được vô thường, cho nên mới đi tu. Chứ đợi già đi tu rồi sao lại nổi 108 lầy? Sao ngồi thiền được từ sáng tới giờ như quý vị, đúng không? Tuổi trẻ là cái tuổi mình phải dốc lòng tinh tấn tu tập. Tuổi trẻ mới có khả năng nhớ dai nữa, đúng không? Già quá rồi cũng nhiều khi quên trước quên sau. Cô đây chưa già cũng quên rồi, hôm qua ra sân bay bỏ luôn cái thẻ ngân hàng ngoại luôn rồi, thấy chưa? Rồi tới hồi già nữa rồi sao tu? Quên trước quên sau, ăn cơm mày quên, tới tụng kinh cũng quên, bỏ cái y ở đâu cũng quên. Khổ lắm. Cho nên á, đang trẻ là cái tuổi cần phải nỗ lực tinh tấn. Rồi, tinh tấn diệt khổ. Rồi chúng ta lấy cái gì? Lấy cái gì làm cái đường đi, cái kim chỉ nam? Bát chánh đạo. Chúng ta nương cái gì để làm thầy? Nương gì làm thầy? Nương gì làm thầy? Giỏi. Vỗ tay. Vỗ tay. Cái này là có học kinh nè. Nương giới làm thầy. Cho nên quý vị thấy cái đàn giới nó quan trọng không? Sư cô một mình có thể truyền giới cho quý vị không? Phải tam sư thất chứng. Tại trong kinh Di Giáo Đức Phật dạy thời mà Như Lai mà nhập Niết Bàn thì quý vị lấy cái gì làm thầy? Lấy giới luật làm thầy. Cho nên mình giữ 10 giới, mình thấy phải là xúc động vô cùng, phải trân quý từng cái giới pháp như nào. Không phải tự nhiên quý thầy quý sư cô tịch thu điện thoại, tiền bạc, trang sức của quý vị đâu, để chi vậy? Để giữ danh mắt cực chứ sao? Giờ thấy cô May không, cô Diệu Khánh không, sớm mơ giờ cứ ôm cái thùng đồ của quý vị miết rồi đi tụng kinh cũng không được nữa. Từ quý vị cứ đến lai rai cổ phải ngồi cô ôm cái thùng đồ miết, cô làm lễ tân từ đêm qua đến giờ. Tại sao ôm đồ của quý vị nó cực lắm, nhưng mà tại sao phải có cái công tác đó? Là để cho quý vị trọn vẹn giới pháp, nương giới làm thầy. Giới nó vô cùng quan trọng. Khi nào mà mình mất giới, mình sẽ không bao giờ vô định được. Em chịu trách nhiệm với lời em nói. Nếu không có giới, quý vị sẽ không nhập định được. Không có định có phát sanh tuệ. Rất khó. hiểu những cái điều mình cần trong cái đời sống xuất gia không? Tuy là quý vị chỉ gieo duyên thôi, sư cô biết là có kỳ vọng sẽ có thất vọng. Nếu mình âm thầm mong muốn trong đây sẽ có người nào đó đi tu á thì mình sẽ có thất vọng, cô biết như vậy. Nhưng mà cô vẫn rất trân trọng từng cái hạt giống bồ đề ngày hôm nay. Cô không đặt cái kỳ vọng lên cho mọi người để mọi người mắc công nghi áp lực, nhưng cô hy vọng rằng đây là một cái nhân duyên cực đẹp, đây là một cái hạt mầm trí tuệ quý vị đã gieo, đây là một cái nhân duyên dễ thương và vô cùng quan trọng trong cái hành trình, trong cái lộ trình giải thoát của quý vị, trong cái đêm trường sinh tử. Đức Phật nói là đêm dài cho kẻ thức, đường dài với kẻ mỏi mệt, và luân hồi dài cho kẻ ngu. Khổ vậy chứ, mình biết là cái luân hồi mình còn dài vô cùng lắm, nhưng mà trong cái đường luân hồi dài đó, đây là một cái dấu son, đây là một cái điểm dừng, đây là một cái nhân duyên để quý vị đặt cái nền, từng cái thềm thang cho giải thoát. Trên cái bước đường dài đó mà mình không bước chân đầu tiên, mình có tới không? Không tới. Cho nên mình biết là lộ trình giải thoát đó nó xa, nhưng mà nếu mình đã đặt bước chân đầu tiên đi, mình có tới không? Mà đi còn phải là đi đúng hướng nữa. Đi đúng hướng là đi theo gì? Ba chánh đạo. Mình đi đúng hướng mình có tới không? Hơi chậm mà dẫn tới. Tin sâu vào cái điều đó, được không ạ? Cho nên mình đừng có e ngại mà mình không bước chân đầu tiên. Hàn Quốc có một câu tục ngữ là khi bắt đầu là thành công một nửa. Shichaki panita. Cho nên hôm nay mình biết mình đã cạo bỏ râu tóc đời, mình đã đắp y được rồi, mình có phải là bước được một bước rất dài không? Bước được một bước rất dài để qua cái bờ, cái biển sanh tử luân hồi này. Nên là rất là chúc mừng quý vị. Dĩ nhiên ở trong này có một cái bài kinh mà quý vị nghe tới xuất gia giao duyên, quý vị nghe rất nhiều thầy cô đã giảng rồi, đó là cái bài kinh về Phật thuyết xuất gia công đức kinh. Nhưng mà thật ra cái bài kinh này á có ở trong Tam Tạng, nhưng mà cô tìm ở trong cái một số cái đại tạng khác của bản tiếng Hàn và tiếng Nhật là nó không có, và nó cũng không rõ tên người dịch. Mà với cái bệnh nghề nghiệp của mình là nghiên cứu nữa, sinh nữa, cho nên là mình thấy nó không có nó chưa có phải là nên nói vào cái lúc này. Nhưng mà sư cô cũng giới thiệu qua cho quý vị để biết, đó là có một cái bản kinh gọi là Phật thuyết xuất gia công đức kinh, thì có kể một cái công đức xuất gia, tức là một cái ông này, ông tên là Tỳ La Tỷ Na. Thì ông sống một cái cuộc đời mà cực kỳ hưởng lạc vui chơi ngày đêm, mà rất là giàu có, ví như cõi trời vậy đó. Nhưng mà Đức Phật khi mà ngài đi thọ đi khất thực á, buổi trưa thì ngài đi ngang nhà ông, ngài nghe cái tiếng âm thanh vui đùa mà giỡn hốt mà hưởng lạc của cái nhà đó vang lên. Đức Phật mới hỏi là cái âm thanh gì vậy, thì ngày cái thầy tỳ kheo ngày A Nan mới nói là cái ông Tỳ La Tỷ Na đó ngày nào ông cũng hưởng dục vui chơi vậy hết, tại vì ông rất là giàu. Thì Đức Phật mới nói là ông này là ông 7 ngày nữa là ông sẽ hết thọ mạng, cho nên nếu được thì khuyên ông tu xuất gia, chỉ có cái phước đó ông mới sanh thiên được, chứ không nếu mà ông vẫn tiếp tục vui chơi như vậy, khi mà ông hết thọ mạng ông sẽ đọa địa ngục. Ngài A Nan đến khuyên Tỳ La Tỷ Na, nhưng mà ông này cũng mê chơi quá, ông giàu quá, thiệt ra giàu quá, khó đi tu lắm, thiệt sự khó đi tu lắm. Cô nói thấy Hàn Quốc có càng lúc càng không đi tu không, sướng quá, khó chịu cực lắm. Ở nhà ngủ riết quen, đến chùa bắt dậy sớm cũng khó, ở nhà ăn đồ ngon riết quen, đến chùa ăn cơm chay cũng thấy khó, ở chùa bận đồ ngồi xe thoải mái bật máy lạnh phà quen rồi tới chùa cũng khó chịu nực lắm đó, đơn giản vậy thôi. Thì cho càng giàu càng khó tu. Ông này ham chơi lắm, ông nghe nói là ông còn 7 ngày nữa ông chết rồi, nhưng ông vẫn không mắc đi tu liền. Ông nói vậy cho con chơi 6 ngày đi, ngày cuối con đi tu. Có ai ở đây âm thầm thấy khóa tu 4 ngày chờ ngày cuối mới đi tu không? Đừng làm vậy, tội nghiệp quý thầy nghe. Cực quý thầy lắm. Quý thầy thì cái tâm nguyện là một người cũng độ, nó không độ sót người nào. Cho nên hồi sáng thậm chí có những người mà đi làm về trễ, không có kịp đến kịp cái giờ truyền giới sáng nay. Mà hồi trưa nay cô đang ở trên phòng mà cô nghe tiếng chuông, mà cô nhạy cảm cái tiếng chuông lắm. Cô nói quái lạ, 12 giờ trưa mà ai đánh chuông như vậy. Cô mở CCTV lên là cô thấy thầy đang truyền giới bác quan trai cho hai cái chị đi xa 5 tiếng đồng hồ mới tới chùa, chỉ lái xe 5 tiếng mới tới chùa, cho nên chỉ lỡ mất cái buổi truyền giới. Mà thầy rất là thương chị, thầy sợ thầy không, chị không có giới giống người ta. 12 giờ trưa giờ nghỉ của thầy, thầy lên thầy truyền giới cho hai chị bác quan trai, gõ chuông nguyên cái nghi thức như buổi sáng. Cô nhìn mà vừa thương vừa giận luôn, thiệt chứ, thương quá thương. Thì quý thầy thương quá, đi đường xa tới, cho nên là quý thầy cỡ nào quý thầy cũng lập đàn giới cho quý vị. Rồi tới chiều nay có người nào mà hồi sáng giờ là không có quyết tâm tu, xong thấy mấy người cạo tóc cái hào quang sáng rỡ, quang minh, hảo tướng quá, cái phát nguyện đi tu là chiều nay thầy cạo tiếp đó. Một người thầy cũng tạ cạo, tu một ngày thầy cũng cạo. Nhưng mà đừng có nghe nói vậy rồi canh cái ngày cuối mới cạo nghe. Vậy là hại thầy lắm, với lại ham chơi quá, không được. Ông này nè, biểu 7 ngày nữa chết rồi, ông đi tu đi. Ông nói để con chơi 6 ngày, ngày cuối con đi tu. Trả giá vậy luôn. Mà thực ngày tới thứ bảy, đó, là cái ngày đi chết rồi đó, là mới là con mới từ giã người thân, mới quyết định xuất gia. Mà thiệt, ông chơi 6 ngày thiệt, ngày cuối ông đi tu thiệt. Nhưng mà qua một ngày một đêm đi tu đó, ổng chết thiệt. Tại vì Đức Phật đã nói không có sai. Đức Phật nói không có sai. Hết một ngày một đêm đó, ổng hết thọ mạng, ổng mạng chung. Nhưng mà sau khi mà hỏa thiêu xong đó, thì Đức Phật nói cho mọi người biết rằng ông vì tu trì tịnh giới trong suốt 24 giờ đúng giới pháp của người xuất gia, cho nên ông đã tái sinh về cõi trời. Và không chỉ tái sinh một cõi trời, mà ông sẽ liên tục tái sinh từ nhiều cõi trời lên thêm nữa. Nghĩa là đầu tiên là ông sẽ tái sinh ở một cái cõi trời là tứ thiên vương thôi, nhưng mà sau đó là cái tuổi thọ là bao nhiêu, 500 tuổi, rồi sau khi mạng chung đó ông sanh lên trời, ông sanh lên cõi trời cao hơn, sau đó ông sinh lên cõi trời cao hơn nữa, kéo dài 1000 tuổi thọ, rồi số tận, rồi sinh về cõi trời diêm thiên là tới 2000 tuổi thọ, rồi cuối cùng sinh về trời đau xuất với 4000 tuổi thọ. Và mình thấy qua đây một ngày một đêm xuất gia, mà khi công đức mãn kiếp như vậy, là mãn 20 kiếp liên tục, ông không đọa ngạ quỷ, không đọa súc sinh, không đọa bàn sanh, mà liên tục sanh thiên như vậy. Mà ý là mắc chơi lắm, chỉ có tu một ngày thôi, nhưng mà lúc tu thì tu thiệt, tu rốt ráo, miên mật, thì cái công đức đó đúng là sanh thiên. Liên tục mấy chục kiếp không đọa địa ngục, ngạ quỷ, bàn sanh. Thì chúng ta thấy rằng qua đây cô cũng không có muốn giảng cái bài kinh này nhiều quá, rồi mình cảm thấy là mình rất là oai, như vậy là nó nuôi lớn cái bản ngã. Nhưng mà quý vị phải biết rằng thật sự khi mà xả bỏ hết mọi thứ, xả bỏ râu tóc, bỏ hết những cái tham sân si, và mình sống đời sống chánh niệm tỉnh thức dù trong 24 ngày đêm mà thanh tịnh được 3 nghiệp, cái công đức này nó vô cùng to lớn. Không phải để cầu sanh thiên, sư cô nói quý vị rồi, tu xuất gia không phải để cầu sanh thiên, hay cũng không phải làm phước để được hưởng phước, được phước hưởng phước hữu lậu. Cái cô cùng quý vị hướng đến đó là cái phước vô lậu, cái quả giác ngộ giải thoát rốt ráo tối thượng. Nhưng mà trên cái lộ trình đó sẽ gặp rất là nhiều chướng duyên, không phải tự nhiên mà được. Đó là Đức Phật dạy, không có cái giác ngộ bất thình lình, cũng như biển không có cái độ sâu bất thình lình, nó phải qua rất là nhiều cái năm tháng dài lâu. Cũng vậy, như cô nói quý vị phải đầy đủ 3 la mật, 10 ba la mật trọn vẹn vuông bồi, thì lúc đó mình mới rất là dễ dàng để mà có được cái giác ngộ bình an tuyệt đối. Nhưng mình hiểu được rằng cái việc mình xuất gia ngày hôm nay nó có ý nghĩa rất là quan trọng trong cuộc đời của mình. Trân trọng cái tấm y mình đang đắp, trân trọng cái hình tướng người tu, trân trọng cái giới pháp lấy giới làm thầy, trân trọng 24 giờ trong ngày mình chánh niệm tỉnh thức, thì cái công đức này là thuộc phần của quý vị. Nếu mình có đang muốn chia phần phước của mình cho những đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh, cho những người không may mắn qua đời, thậm chí trong cửu quyền thất tổ, bà con nội ngoại, có những người đang bế tắc khổ đau, có những người đang bị qua đời mà mình không biết họ tái sinh về đâu, hoặc là mình ngại là khi còn sanh tiền, người thân quyến của mình không có biết làm điều thiện thì tái sanh về đâu, đúng không? Mình có thể đem cái phần phước mà mình xuất gia ngày hôm nay để hồi hướng công đức, gần xa đều được lợi lạc. Thì chính quý vị có vốn không? Bình thường quý vị đến chùa nhờ quý thầy quý sư cô cầu an cầu siêu, nhưng hôm nay mình là quý thầy quý sư cô rồi, mình tu trọn vẹn, mình có công đức không? Có. Mình đem cái công đức đó mình hồi hướng, có phải công đức nó lớn lên không? Cho nên hy vọng rằng cái thời gian ngắn ngủi thôi, nhưng mà quý vị sẽ tu tập tinh tấn, như cô nói, hiểu rõ được cái ý nghĩa của người xuất gia, tâm của người xuất gia, hình tướng của người xuất gia, giới pháp của người xuất gia, con đường tu giải thoát của người xuất gia. Mình nắm được cái đó là nắm được kim chỉ nam để chính mình có được bình an hạnh phúc ngay bây giờ và tại đây. Và mỗi chúng ta, mỗi cất bước là đến phương trời cao rộng, nghĩa là mỗi bước chân mình đi về giải thoát và chân lý, chứ không phải mỗi bước chân mình đi về cái đọa lạc ngạ quỷ súc sanh và địa ngục, hiểu không? Làm sao cho mãn cái kiếp cuộc đời này rồi mình đi lên và đi ra, chứ không có đi xuống. Cái đó là tu không có lỗ vốn. Hy vọng là quý vị trân trọng cái nhân duyên ngày hôm nay mình có được từ vô vàn nhân duyên. Sư cô cũng gửi lời tri ân vô cùng sâu sắc đối với chư thiện tri thức gần xa, dù không có trực tiếp ở với đạo tràng, nhưng hướng cái tâm lành từ ngày hôm qua đến giờ 12 em, ban truyền thông của chùa đều bị tịch thu điện thoại, tại các em đều là xuất gia, cho nên chỉ có một mình sư cô đọc comment ở trên Facebook thôi. Và đây là lần đầu tiên cô đọc kỹ comment như vậy, và cô đã thấy là có rất nhiều người gửi cái niệm lành đến cho đạo tràng. Có rất nhiều vị không phải ở Hàn Quốc, nhưng mà khi thấy một cái đàn tràng trang nghiêm thanh tịnh này đã hướng cái niệm lành của mình để cho đàn tràng được viên mãn, cho quý vị được tu học thành tựu. Và cô tri ân quý vị gần xa, dù là một lời bình luận hay là một cái hướng tâm, đó là cái sự động viên rất lớn. Chưa gửi quý vị thậm chí không đến Hàn Quốc, nhưng mà gửi tịnh tài, tịnh vật về chùa rất là nhiều. Có những vị không đến được chùa nhưng mà gửi lương thực, thực phẩm về hộ trì cho khóa tu. Tất cả, từng cái mền, cái gối, cái chăn, phải nói là từ một tuần nay, một tháng nay, chùa nhận phải hơn 200 cái thùng thép be. Đó là đồ của chư vị gần xa gửi cho quý vị. Từng cái dao cạo tóc, cái móc áo, cho tới cái sàn múc nước, cái thao cạo tóc, vô cùng nhiều. Cô là người khui thép be mỗi ngày, và từng chút xin niệm ơn quý vị rất là nhiều. Và một lần nữa tán thán tri ân công đức quý Phật tử, quý vị Sa Di, Sa Di Ni ngày hôm nay đã phát tâm xuất gia, quý vị thọ bát quan trai giới. Hy vọng trong suốt những ngày tiếp theo, quý vị giữ được ba nghiệp thanh tịnh, hoàn thành cái khóa tu được viên mãn, có nhiều cái công đức lợi lạc, mở khai trí tuệ cho chính mình, và đem cái công đức lành này hồi hướng cho bà con quyến thuộc, đồng bào thân quý, và hồi hướng cho cái sự bình an, không có chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh trên thế giới này, để ai cũng được sống an lành trong chánh pháp. Kính tri ân quý vị ha. Chúng ta hồi hướng. Nguyện thêm công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.